Nam mô Bố Thầy Giá, Nam mô Thầm Thầy Giá, Nam mô Sân Thầy Giá. Trước khi bước vào thời giảng hôm nay, xin mời quý vị cùng chúng tôi nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức Tam Bảo Kinh Mất Thất. Nam mô Ta Sa Ba Va Ta Ra Ta Sa Ma Sam Bo An Tha Sa. Nam mô Ta Sa Ba Va Ta Ra Ta Sam Bo An Tha Sa. Nam mô Ta Sa Ba Va Ta Ra Ta Sam Ma Sam Bo An Tha Sa. Nam mô Bố Thầy Giá, Nam mô Thầm Thầy Giá, Nam mô Sân Thầy Giá. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư Tăng. Đệ tử xin cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ưng cúng chánh đẳng giả thấy. Do năng lực tán dương đức Tam Bảo Kinh Mất Thất xin gia hộ cho chư Tôn Đức Tăng Visiko và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng luôn được thân tâm thừa an lạc. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta tìm hiểu tới một cái tâm sở cuối cùng ở trong tâm sở sân phận. Đó là tâm sở hối. Chữ Pali được gọi là Cucuccha. Cucuccha từ chữ cú là xấu xa, cộng cho các tá làm, cộng cho phá quá, tức là một cái trạng thái, trạng thái đã làm cái điều xấu. Theo ý nghĩa nguyên tự thì chúng ta sẽ hiểu được như vậy. Và thưa quý vị rằng cái điều xấu đã làm nó cụ thể như thế nào? Một cái người làm việc xấu, tức là tội lỗi đã đành rồi, nhưng mà cái người mà không làm cái việc thiện thì cũng sẽ được xem như cái người đó là cái người xấu. Cho nên Đức Phật ngày dạy ai sống cả trăm năm mà không thấy pháp sinh diệt, tốt hơn sống một ngày mà thấy pháp sinh diệt. Thấy pháp sinh diệt tức là tạo những cái điều kiện để tu tập, tức là điều kiện thiện. Hoặc giảm câu cách, Đức Phật ngày dạy rằng mùa hạ ta ở đây rồi sang mùa đông rồi tới mùa mưa, người ngu cứ thế mơ màng, không hay thần chết đang gần kề. Cái đời sống mà chúng ta không có tạo những cái thiện nghiệp hay là những cái phước thì cái đời sống đó là cái đời sống xem như chết rồi. Cho nên bỏ qua một cái việc làm thiện cũng là một cái điều bất hạnh, bởi vì chúng sanh chỉ có phước thiện là cái nơi nương nhà. Như Đức Phật ngày dạy, Atta hi Attano na tho, ta là nơi nương nhà của chính ta. Mà ta không tạo những việc thiện đó, thì tự mình đào cái hố để chôn lấp mình. Cho nên ở đây cái sự mà ác xấu đã làm nó có hai ý nghĩa. Một là cái việc tội lỗi đã làm, thứ hai là cái việc thiện nó đã bỏ qua không làm. Cái điều mà tội lỗi mà làm thì nó rõ ràng rồi, còn cái việc thiện mà bỏ qua không làm thì nó có cái gì đâu. Ai xin thưa vậy, nó sẽ có những cái rai rứt về sau. Ví dụ như một cái người họ khổ, họ lạnh, họ đang bị rét mướt ngoài, nếu như cho người đó đi vào ở trong một cái góc nhà nào đó thì chắc chắn rằng họ sẽ không thể bệnh chung. Nhưng một cái người gia chủ vì e ngại một cái điều nào đó, không cho người đó tạm trú ở trong căn nhà đó, để rồi sáng hôm sau bước ra, họ nhìn thấy cái người hành khất đó hoặc cái người lỡ đường đó nằm chết ở bên hè, bên hông nhà, người đó cảm thấy ăn năn, cảm thấy đại đức. Ước gì nếu mà phải chi mà ta cho cái người này vào trong nhà tạm ở thì chắc chắn không chết. Hoặc giả rằng có một cái người đang đói khổ mà chuyện đó cần phải giúp đỡ cho họ ăn, thì cái người này lại không tạo, không làm, để người đó phải kiệt sức, để rồi người đó phải chết đi. Sau khi nghĩ lại cảm thấy nó rải rứt cái tâm của mình. Mà trong đời chúng ta đó, có nhiều lần như vậy á, chứ không phải là một hai lần. Những cái chuyện mà đáng ra chúng ta có thể làm, nhưng mà là chúng ta lại không làm, đợi khi mà nghĩ lại cảm thấy hối hận. Vậy bây giờ xin thưa quý vị, có một cái số luận điểm cho rằng là ở trong cuộc đời này, cái người mà có cái tâm hối hận đó là người tốt, mà tại sao gọi là bất thiện? Điểm thứ nhất chúng tôi dẫn chứng rằng á, cái điều này là chính Đức Phật Ngài dạy cho chúng ta. Bởi vì ở trong năm thì cái hối hận nó đi chung với phóng vật, thì Đức Phật Ngài gọi nó là cái pháp chướng ngại, ngăn cản cái thiền tịnh, khiến cho cái tâm nó rai rứt, nó không có bước lên được cái đắc định. Đó là cái trạo hối cái. Trạo là phóng vật, và hối tức là tiếc nuối. Chính đây là một cái pháp chướng ngại, nó thuộc về dạng bất thiện. Năm pháp mà chướng ngại thì chúng ta đó là hôn trầm cái, hoài nghi cái, sanh độc cái, rồi trạo hối cái và tham dục cái. Nó là những cái bước mà ngăn cản thiền tịnh. Đây là điểm thứ nhất. Trong cuộc đời với một cái người có cái tâm hối hận, người ta nghĩ rằng đó là một cái điều tốt, đó là hình dạng ở bên ngoài, nhưng mà rõ ràng cái trong tâm của người đó nó lúc nào nó cũng có sự rai rứt. Trong tâm của người đó lúc nào cũng có một cái sự muộn, phiền muộn vì một cái việc ác đã làm, hay là phiền muộn vì một cái lỗi lầm do bỏ qua cái thiện nghiệp, hay là việc thiện không làm. Cho nên gương mặt của người này lúc nào cũng buồn buồn. Dĩ nhiên là từ đó về sau người này sẽ không hề tái phạm lại nữa, nhưng mà nó vẫn cứ rai rứt. Chính cái trạng thái rai rứt đó nó là bất thiện. Vì sao vậy? Xin thưa quý vị, bởi vì nếu là một cái trạng thái thiện, nếu một cái người mà làm những việc thiện thì tâm lúc nào cũng hân hoan khi nghĩ tới những cái việc thiện mình đã làm, chứ nó không có cái trạng thái tâm nó rai rứt, hay là nó có một trạng thái tâm nó lo âu khó chịu bồn chồn. Mà nghĩ tới cái việc làm mà tâm nó bồn chồn lo âu á, nó rai rứt đó, đó là cái trạng thái của cái không phải là thiện. Chúng ta luôn luôn hiểu biết rằng thiện thì luôn luôn nó cho quả an lành, nó cho quả hưng quan tâm, tâm nó vui thích khi nghĩ tới việc mà mình đã làm nó là điều thiện. Nó không có trạng thái rai rứt đâu. Chính cái trạng thái rai rứt đó, trạng thái mà không hài lòng đó, nó được xếp vào trong sân Phật, vì nó có vẻ như bất tội nguyện, nó không hài lòng. Như vậy thì chúng ta sẽ thấy cái tâm sợ hối có hai cái điều: một là đã tạo những cái ác nghiệp, hai là bỏ qua việc thiện, bởi vì nó sẽ tạo nên một cái điều bất ổn. Không làm việc thiện thì đồng nghĩa là không có cái số vốn tích trữ. Chúng ta thí dụ như vậy, Ví dụ như trong một cái ship không có người tốt thì hẳn rằng cái ship đó toàn là người xấu. Hoặc giả ở trong một khu vực nếu như không có những cây có lợi ích, không có một cây nào có lợi ích thì điều này đồng nghĩa rằng cái khu vườn đó đầy cỏ dại và những cây độc hại. Cũng vậy, không làm việc thiện thì xem như đánh mất những cơ hội tốt đẹp mà thay vì mình có thể hưởng được. Chúng ta nên nắm bắt hai ý nghĩa này. Xin lỗi vậy, bây giờ chúng ta tiếp theo. Chúng ta có thấy rất nhiều cái hình ảnh đó. Hình ảnh mà bỏ qua những cái việc làm có lợi ích mà không chịu làm. Ví dụ như cái đống lửa, mình thấy đống lửa đang ngúng ngúng thì thay vì mình dụi tắt nó rất nhẹ nhàng, nhưng để khi bỏ qua việc đó không làm, đến một lúc nào đó cái đống lửa đó nó phát tác lên, nó cháy lên một cái khu rừng chẳng hạn vậy. Lúc đó thì mới chào ôi phải về, ở nhà tôi làm nha, tôi dập tắt cái đống lửa đi, thì nó sẽ không có tai hại này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tới là cái việc ác là chúng ta biết rồi. Chuyện này không nói đó, chúng ta chỉ bàn luận về cái việc thiện. Mà việc ác này nó sẽ hiển lộ ra ở thường ở phần thân, hay là phần ngữ. Ở phần thân hay phần ngữ muốn nói là cái giới. Xin thưa vậy, cái người nào mà nghiêm trì được giới đó, sau khi nhắc lại đó, thì sẽ không có tâm ra rứt. Trái lại, nếu như cái người mà đang tu tập mà quán xét lại giới mình thấy cái vi phạm thì sẽ có tâm ra rứt. Cái điều này chúng ta cần phải chỉnh lý lại ngay. Nó không có khó thưa quý vị, nó không có khó lắm. Chúng ta nên cần phân biệt giữa cái giới và cái nghiệp. Cái nghiệp thì có khả năng chúng ta sẽ xóa bỏ được bằng những cái việc lành, còn cái nghiệp ác mà chúng ta đã tạo rồi á thì nó liên quan tới cái giới. Cái giới và cái nghiệp hai cái nó khác nhau, nhưng mà cái giới thì chúng ta có thể làm cho sạch sẽ trở lại bằng cách nào? Bằng cách là chúng ta tìm một vị tỳ khương nào đó, hoặc là một vị sư cô nào đó, hoặc là ngay ở trước Đức Thế Tôn, chúng ta nguyện thọ trì lại giới một cách tốt đẹp. Dĩ nhiên đối với bậc xuất gia thì phải tìm những bậc đồng phẩm mà đắc bạch để mà xin giới lại. Nhưng một câu chuyện như chúng ta thấy rằng á, là một vị trưởng lão trong thời Đức Phật Ca Diếp, ngài tu hành rất là tinh tấn và giữ giới rất là thanh nghiêm, thường xuyên ngài quán xét về cái giới của mình. Một lần nọ ngài đi thuyền và chẳng may con thuyền đó nó lọt vào ở trong cái luồng nước mạnh, nó lôi con thuyền đi băng băng băng băng. Lo sợ về cái mạng sống của mình cho nên vị đó đưa tay tới giói lấy trên ở bên bờ sông á, nắm lại giữ lại một nắm cỏ lát. Nhưng mà sức mạnh của con thuyền tôi nhanh quá cho nên nắm cỏ lát nó bị đứt đi. Ngay lúc đó thì vị đó phát sanh tâm hối hận, ồ ta đã phạm cái giới làm cái đứt mọc rồi, làm hư hoại những cây cỏ rồi. Mà lúc đó thì trên thuyền của mình vị đó thôi. Do cái tâm rai rứt đó cho nên sau khi mệnh chung, bởi vì con thuyền đó nó bị dòng nước mạnh đưa tới một cái dòng nước xoáy và nhận chìm con thuyền, vị đó chết trong lúc mà tâm rai rứt nó tái sinh làm con Long Vương. Long Vương này có tên là Long Vương Cộng Cỏ Lát, ở trong chú giải kinh Pháp Cú có ghi nhận. Như vậy một cái trạng thái mà rai rứt á, vậy cái tội lỗi nó thuộc về phần giới. Hoặc giả chúng ta tìm thấy luôn một cái mẫu chuyện khác, đó là mẫu chuyện của bà Malika. Bà Malika một lần nọ đã lừa gạt vua Ba Tư Nặc, và bà suy ngẫm rằng, ồ, ta đã lừa dối đức vua, điều này là không tốt. Và bà cứ rai rứt mãi với cái hành động mình nói dối đức vua vậy. Mặc dù làm phước rất là nhiều, tạo thiện nghiệp rất là nhiều, nhưng mà sau khi thân gọi mệnh chung gần lúc cận tử, rai rứt về một cái lỗi nói dối của mình. Và bà phải rớt xuống địa ngục 7 ngày. May là nhờ cái phước thiện nhiều cho nên được tái sinh lên ở cõi trời đậu xuất sau 7 ngày ở dưới địa ngục. Ở điều này dạy cho chúng ta một điều rằng là thường xuyên kiểm tra lại cái giới của mình. Và nếu một cái điều mà muốn tốt đẹp nhất, người Phật tử chúng ta cứ vào một buổi sáng sau khi lễ bái Tam Bảo xong thì sẽ tác bạch cho Đức Thế Tôn, tức là trên thân Phật á, bạch Đức Thế Tôn, con xin thọ trì lại năm giới, tức là con xin không sát sanh, con xin không lấy của không cho, con xin không có tà hạnh tông dục lạc, con không có nói dối, và con sẽ không uống những chất men xài. Thì giới người lại trong sạch. Nhưng mà chúng ta nói với quý vị rằng giới trong sạch nha, nhưng mà nghiệp thì vẫn phải có nha. Nếu như chúng ta vi phạm vào giới thì đôi khi chúng ta đã tạo một nghiệp rồi. Thì khi mà chúng ta sám hối như vậy đó là như làm giới được trong sạch lại thôi. Còn nghiệp kia nó vẫn có, chứ không phải hình thức sám hối là xóa bỏ những cái tội lỗi mà mình đã tạo ra. Điều này không có ở trong giáo pháp của Đức Phật, mà chúng ta làm cái giới cho mình thanh tịnh lại. Vì hai vị đó, một vị vị tỳ khưu sanh làm Long Vương và Mandika không sám hối lại, cho nên phải tái sanh xuống cõi cảnh là như vậy. Nếu như những bài học đó cho chúng ta một cái ý niệm, mỗi buổi sáng chúng ta tụng kinh Tam Bảo xong, ông xin thọ trì giới lại, thì điều này giới chúng ta nó là nguyên vẹn, nó được trong sạch, nó không có bị hư hao, và như vậy thì chúng ta sẽ an tâm nhiều hơn. Rồi xin thưa quý vị, ngoài ra đó nó có hai cái điều nữa cho chúng ta cần phải suy ngẫm. Trong bộ phân tích của Tạng Diệu Pháp có giải thích là thế nào là cái hối hận, cúc cúc chát cứ là. Xin thưa quý vị rằng trong bộ đó có giải thích như vậy: cái việc không đáng nghĩ là đáng, mà việc đáng nghĩ là không đáng. Tức là cái việc mà không đáng làm đó là nghĩ là đáng làm, còn cái việc mà đáng làm là nghĩ là không đáng làm. Như thế nào? Xin thưa quý vị giải thích như vậy: cái việc mà không đáng làm lại nghĩ là đáng làm. Ví dụ như trong cuộc đời sống chúng ta có cái câu nói rằng là sát nhất miêu cứu vạn thử, giết một con mèo để cứu 100 con chuột hay 1000 con chuột, và người đó cho đó là cái việc phước. Cái điều này người đó đã hiểu sai rồi, khi hiểu ra rồi đó, thì họ mới cảm thấy ân hận. Sai chỗ nào? Xin thưa quý vị, nghiệp quả nó rất là phân minh. Nghiệp quả rất phân minh. Thì đối với 1000 con chuột kia thì cái người này là cái người làm ơn. Nè, đúng rồi, nó không phải cái câu chuyện khi nãy đó, là nó không phải tạo cái ác nghiệp lớn, nhưng mà nó vi phạm một cái giới. Bởi vì giới của vị tỳ khưu á thì không được làm hư hoại thảo mộc. À, sở dĩ có nguyên nhân này á, thì nó từ cái câu chuyện có vị tỳ khô, chẳng may con đi hơi ra ngoài vòng nữa rồi. À, quý vị có muốn nghe cái tại sao có cái giới này không ạ? À? Xin hỏi đại chúng có muốn nghe tại sao có cái giới này không ạ? À? Dạ. À, xin thưa rằng á, là cũng trong chú giải kinh pháp cú và cũng trong tạng luật có một câu chuyện như vậy. Khi Đức Thế Tôn ngài cho chư tỳ khưu được phép xây dựng lều cốc để trú ngụ, thì bây giờ có vị tỳ khưu có giới hạnh rất là tốt, và ngài đi vào trong rừng, ngài tìm thấy một cái cây danh mộc, và ngài đã dùng một cái rìu bén để đốn cây danh mộc đó để về cất cái cốc của mình. Thì trong cây danh mộc đó có một vị thọ thần, tức là thần nữ thần cây. Vị thọ thần nữ thọ thần này mới hiện ra với năn nỉ vị tỳ khưu rằng: bạch ngài, xin ngài đừng có phá căn nhà của tôi, vì căn nhà của tôi đang có một cái đứa con nó còn nhỏ dại, ngài phá căn nhà này là tôi không còn biết đi ở nơi nào để mà trú ngụ, xin ngài hãy đi tìm cây khác. Vì tỳ khưu nói là không được, ta thấy cây này là cây gỗ tốt, ta sẽ mang về để làm cái liêu cốc của ta. Cho nên mặc cho vị nữ thần van xin, vị tỳ khưu này vẫn cứ đốn cái cây đó để làm ngăn chặn vị này có thương tình á, xúc động mối từ tâm để mà không có đốn phá cái căn nhà của mình. Cho nên người này, thiên nữ này mới để đứa con lên trong cái cành cây ngăn chặn cái rìu của cái vị tỳ khưu này. Nhưng mà vị tỳ khưu này dung rìu quá nhanh, cho nên xin mình nghe. Hello. Cho nên là khi dung cái rìu quá nhanh này chặt đứt cánh tay của người con của vị nữ thần này. Vị nữ thần này tức tối, con dùng thần lực để mà bẻ cổ cái vị tỳ khưu này. Nhưng mà vừa đó vị đó mới nghĩ lại, người này có chủ, nếu giờ ta dùng thần lực mà giết cái vị tỳ khưu này sẽ tạo một cái tiền lệ, các vị thọ thần sao sẽ nương theo cách này mà giúp ta hãy đi trình với Đức Thế Tôn. Xin thưa vậy, nàng vừa ôm đứa con mình mà vừa đi than khóc tới gặp Đức Thế Tôn mới trình bày lên. Đức Thế Tôn ngài mới tán thán cái vị thọ thần này, và ngài nói câu kệ rằng người nào kiềm hãm được cái tâm sân, Như Lai gọi là người đánh xe thiện xảo, kẻ khác chỉ là người cầm cương hờ. Nghe xong câu kệ này thì vị nữ thần này chứng quả dự lưu, rồi cũng đứng than khóc. Đức Thế Tôn phán hỏi là vì sao nàng than khóc, nói bạch ngài, giờ con không còn nhà ở. Đức Thế Tôn ngài ban cho một cây cổ thụ ở cổng kỳ viên, nơi đó có vị chư thiên cũng vừa mệnh chung. Rễ rồi nàng ở trên đó. Nhân đó Đức Phật ngài chế địch chư tỳ khưu không được đốn cây làm hư hoại thảo mộc. Mặc dù biết rằng nó không phải là nghiệp, nhưng mà đôi khi những cái cọng cỏ, cọng cây đó đó, có những vị thiên nhân ở trên đó. Như ở trong kinh chúng ta thấy rằng trong bài kinh đại hội, hằng hà chư thiên tới tụ hội để nghe Đức Phật ngài giảng về bài kinh đại hội đó, 50-60 vị thiên nhân đứng ở trên đầu ngọn cỏ vẫn còn rộng. Cho nên nó không khéo á mà gặp những vị chư thiên mà có thần lực chẳng hạn vậy, thì họ sẽ làm khổ cái những gì tự hồ đó. Mà ngay trong bổn sanh cho chúng ta thấy rằng á, là Bồ Tát chúng ta cũng có một thời làm thọ thần, tức là thần cây lao, một cây lao sậy nhỏ thôi, nhưng mà ở trong, cũng ở trong đó. Đó là cái lý do. À, cho nên khi mà muốn dọn dẹp gì đó, chúng ta xin phép trước, xin các vị thiên nhân nào có lỡ mà trú trên những cái cọng cỏ hay gì đó, xin hãy đi ra, chúng tôi đang dọn dẹp vệ sinh cho chen, nói không khéo rồi không được tốt, chà có chuyện nữa rồi. Xin hỏi quý vị còn nghe không ạ? Quý vị còn nghe không ạ? Dạ. Chúng ta chỉ nói thôi chúng tôi ra chuẩn bị làm sạch sẽ những cái giường tược này, xin những vị thiên nhân đang nào khuất mặt khuất mày nào ở đó xin quan hỷ hay lui ra nha, chứ đừng có tách chúng tôi không nói trước vậy thôi. Chúng ta làm điều này ở đâu? Xin nói vậy, điều này nằm ở trong bổn sanh của Đức Thế Tôn chúng ta. Đức Thế Tôn chúng ta ngày xưa đó là làm con thỏ, ngài phát nguyện rằng sẽ bố thí sinh mạng mình, và vua trời Đế Thích đó đã đi tới để mà quá ra một cái người Bà La Môn, giả giờ là đói bụng quá. Thì Bồ Tát chúng ta là con thỏ nó rất là hoan hỷ, ngài mới bảo rằng này ông Bà La Môn, tôi sẽ sẵn sàng bố thí sinh mạng cho ông. Bây giờ ông hãy nhúng lửa lên đi. Ngài đi xuống xong tắm rửa sạch sẽ xong thì ngài mới lên, ngài mới nói rằng xin cho tất cả những chúng sanh nào mà đang ở trong trú trong thân người tôi á, xin hãy đi ra nha, tôi sắp sửa nhảy vô lửa đó, đừng có gì đó mà bị liên lụy. Ngài nói ba lần xong ngài nhảy vô đống lửa. Dĩ nhiên ngài không chết rồi. Đó là những cái chuyện mà chúng ta học tập khi mà làm cỏ hay là đốn cây đó, mình xin phép trước, xin những vị nào trú ngụ hôm nay xin hãy đi ra, chúng tôi chuẩn bị làm cỏ sạch ra chùa chiền v.v. Thì không có bị cái tai hại, có thế thôi. Chúng tôi nghĩ là chúng ta cũng làm được mà. Bây giờ chúng ta trở lại, bởi vì cái rai rứt cái giới, cái tâm nó rai rứt như vậy nó mới tái sanh làm Long Vương hoặc là Bà Hoàng Hậu Malika, vì rai rứt cái lỗi nói dối mình trong lúc cận tử mới rớt xuống địa ngục 7 ngày như vậy. Cho nên chúng ta học tập được như vậy thì cứ mỗi ngày dĩ nhiên trong ngày đời sống chúng ta rất là nhiều, khi mà chúng ta vi phạm thì mỗi buổi sáng chúng ta xin giới lại và chúng ta tu tập một cách tốt đẹp vậy thôi. Và chúng ta trở lại cái bộ phân tích có giải thích rằng là thế nào là hối hận, và việc không đáng nghĩ là đáng, việc đáng nghĩ là không đáng. Cho nên trường hợp mà giết một con chuột, xin lỗi, giết một con mèo mà cứu 1000 con chuột đến đó, là cái nghiệp đen trắng nó cho quả đen trắng. Sau này trong vòng luân hồi chúng ta sẽ gặp lại như thế nào, cái hậu quả nó như thế nào. Xin thưa quý vị, gì làm ơn cho 1000 con chuột hay giúp 1000 con chuột? Vì khi lâm vào tử lộ hay là những gặp những tai nạn thì cái phước này nó trả đó, người đó được bình an trong hiểm nạn. Mà cũng có những trường hợp là cái người này bị chết bất đắc kỳ tử một cách lạ lùng. Như người ta nói là đi sông đi biển không chết mà về nhà chết lỗ chân trâu rồi. Sông biển thì thoát ra được, nếu mà về nhà chỉ ao cạn vậy mà chết. Đó là cái việc làm mà giết một người này hay giết một con vật này cứu một con vật kia, nhân quả nó phân minh như vậy, nó không bao giờ có cái vấn đề lấy cái này mà bù đắp cho cái kia, chuyện đó không có đâu. Rồi cái việc đáng nghĩa là không đáng, việc làm đạo phước là việc đáng làm mà nghĩa là không đáng. Trên đời này làm việc mỗi người đều có một cái đôi tai, mỗi người đều có một cái khối óc, thì mỗi người phải tự sống lấy, không cần gì phải giúp đỡ ai cả. Nhưng mà đó, cái việc đó, việc phước thiện mà nghĩ là không phải là phước thiện hay không làm, đây là chỉ nói trên cái phương diện, đây là chỉ nói trên phương diện tạo việc thiện thôi. Nhưng mà cái chuyện nghĩ là không đáng đó, phần lớn Phật tử chúng ta cũng rơi vào cái hiện trạng này. Như chúng tôi có phỏng vấn một số người Phật tử, hỏi là con có hành thiền không, con có tu tập mà những cái pháp môn nào không, mới trả lời rằng á, thưa sư, con về duyên mỏng nghiệp dày, cái kiếp này con chỉ tạo phước thôi, chứ còn mà chứng đắc đạo quả thì lâu lắm, xa vời quá. Con chỉ biết là bố thí trì giới, còn tu tập con nghĩ chắc không được. Đây là một cái chuyện đáng làm mà lại cho là không đáng. Hôm nay chúng ta không làm công việc mà tu tập thực hành giới định tuệ thì về sau chúng ta cũng phải làm mà thôi. Bởi vì cái đạo lộ giới định tuệ là con đường duy nhất để dẫn tới Niết Bàn. Nó cũng giống như chúng ta có một cái vườn rau mà cỏ nó bám rất là nhiều, thì hôm nay không làm cỏ đó thì ngày mai cũng phải làm thôi, mà ngày mai không làm ngày mốt cũng phải làm thôi, để cho cái vườn nó sạch sẽ cỏ. Như thế nào cũng vậy, cái tâm chúng ta có nhiều phiền não với như đám cỏ đó này, thì hôm nay không tu tập để diệt trừ đi những cái phiền não nhỏ nhoi chút ít thì đúng lúc nào đó chúng ta cũng phải làm thôi. Cái việc mà tu tập là cái việc đáng làm, người ta nghĩ là không đáng làm, do diện lý do nào là duyên mỏng nghiệp dày. Xin thưa, cái vấn đề duyên mỏng nghiệp dày đó chỉ có Đức Phật ngài thấu hiểu mà thôi, chứ chúng ta không thể thấu hiểu được. Làm sao chúng ta có thể biết được duyên chúng ta nó chưa đủ, làm sao chúng ta biết được cái nghiệp chúng ta nó dày? Mà hiện nay một cái đạo lộ tốt đẹp, tức là chưa cần biết như thế nào hết, nhưng mà cái người nó dọn mâm, một cái mâm cổ lên vậy, nó thấy anh ăn đi, nó thôi tôi không, tôi bệnh lắm tôi không dám ăn, thì người đó sẽ đói thôi, phải cố gắng ăn lỡ những loại vật thực nào cho nó phù hợp cơ thể mà dùng, thì người đó sẽ được ăn lại. Còn chối từ không ăn món vật thực đó, chối từ không ăn cái những cái mâm cao lương mỹ vị đó, thì người đó sẽ đói. Đừng có diện lý do rằng là tại vì tôi yếu đuối, tôi đang bệnh, tôi đang khó thở, người đó vẫn cứ đói. Hôm nay không làm ngày mai cũng phải làm, nó là việc đáng làm mà nghĩ là không đáng, việc không có tội nghĩ là có tội. Có nhiều người nói chuyện không đáng ra đó, ví dụ như cái vị tỳ kheo đó đó, hoặc là bà Mandika đó đó, cái việc đó nó không đáng ra đức mà cứ ôm ấp mãi. Cũng giống như có một cái người á, tối ngày á cứ quỳ xuống đảnh lễ Đức Thế Tôn, mà Đức Thế Tôn con phạm nhiều tội lỗi quá, xin Đức Thế Tôn từ bi tha cho con, ngày nào cũng tụng niệm như vậy, ngày nào cũng xin sám hối, tưởng là điều tốt, nhưng đáng ra cái điều đó là không phải là tốt. Mà chúng ta đã gặp người này, tập làm sao cho cái nghiệp thiện của chúng ta lúc nào cũng có, mà chúng ta nghĩ tới những cái việc thiện của chúng ta thôi. Bởi vì việc thiện chỉ có việc thiện mới có thể đưa chúng ta tái sinh lên nhàn cảnh. Trước đây trong thời Đức Phật này không có xuất hiện thế gian, giáo pháp này chưa được khai mở, cho nên mình cứ nghĩ tới những cái việc xấu xa không, mà nó đưa vô trong cái tâm của chúng ta đó, nó có một cái dấu hằn trong đó, một dấu ấn trong đó. Lúc gần chết mình nhớ lại toàn là nhớ cái tội lỗi không à, mãi nhớ là tội lỗi thì đi xuống thôi. Tại sao trong lúc này mình không nhớ là những cái việc thiện mình làm, những tội lỗi sau khi hiểu biết rồi thì chấm dứt không làm nữa và hãy quên nó đi, để không có đai đức. Và nhớ những cái việc thiện mình đã làm, để tâm mình nó lúc nào cũng nó có một cái hướng về cái điều thiện, nghĩ tới điều thiện, và khi đó nó trở thành cái thói quen. Và khi lúc nào thương lại mình chung thì chúng ta sẽ nhớ đến cái điều thiện của chúng ta, và chúng ta sẽ tái sinh ở cõi trời. Như vậy thì cái việc mà không tội nghĩa là có tội, mà việc có tội nghĩa là không tội. Việc mà không có tội, việc có tội nghĩa là không tội. Thì đó, chúng ta bỏ qua những cái việc hành thiện của chúng ta đó. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đi tìm tới một cái tiêu đề mới, là cái tâm sợ hối này nè, nó có cái trạng thái như thế nào. Xin thưa vậy, tâm sợ hối này có trạng thái là rai rứt với việc đã qua. Nhớ rai rứt với việc đã qua, dù là thiện hay bất thiện, mà hãy rai rứt với việc đã qua, thì nó là có một cái trạng thái. Cho nên Đức Phật Ngài dạy chúng ta làm sao? Ở trong bài kinh Nhất Dạ Hiền, Đức Phật Ngài dạy rằng quá khứ không truy tầm, tương lai không ước vọng. Quá khứ đã đoạn tận, tương lai thì chưa đến. Như đây muốn nói rằng ra rất cái chuyện là đã qua. Cho nên để mà cái tránh được cái trạng thái hối hận đó, thì trước khi làm chuyện gì đó, trước khi nói điều gì đó, chúng ta cố gắng quán xét lại, suy xét, để khi làm nó không có còn phải băn khoăn nữa. Suy xét đó là thiện hay bất thiện, để khi mà làm rồi không còn băn khoăn nữa. Ở đây nên nhớ là cái ngày dạy là rai rứt tới việc làm đã qua. Thì nhớ tới những việc quá khứ mà cảm thấy rai rứt thôi, đừng nhớ nữa. Nhớ cái đời sống mà quá khứ mình bị bất hạnh quá, rồi sanh ra đời sao mà luôn luôn gặp hết những cái điều cái này ở cái kia, rồi buồn buồn, rồi rai rứt rồi kia, thì bỏ đi, hãy vươn tới. Đây là cái tính lạc quan của nhà Phật đó. Đây là cái tính năng động của giáo pháp này. Quá khứ không truy tìm nữa, bỏ qua hết, để rồi hướng tới những điều thiện trong tương lai, hoặc là hướng tới những điều thiện trong hiện tại, nhất là suy quán cái pháp hiện tại này. Thứ hai nữa là cái phận sự, là ân hận cái chuyện đáng làm mà bỏ qua. Ân hận cái chuyện đáng làm mà bỏ qua, hay là ân hận cái chuyện không đáng làm mà đã làm. Hai cái trường hợp này nó đều rơi vào cái phận sự của cái tâm hối. Và cái thành tựu á, nó là cái sự rai rứt của tâm. Nó rai rứt mà rai rứt dai dẳng, rai rứt một lúc nữa thôi. Hãy nhớ đó là rai rứt, nhớ đó là rai rứt. Đây thà đừng nhớ, thà đừng nhớ tốt hơn. Mà nhớ những cái điều tốt đẹp là tốt hơn. Và cái nhân cần thiết của nó, nhân cần thiết của nó là việc xấu đã làm hay là việc thiện đã bỏ trôi qua. Xin thưa quý vị, ở trường hợp này chúng ta cần phải nắm bắt cái một cách rõ ràng, là khi nào mà quý vị làm việc thiện đấy mà tâm nó không có vui đó, là việc thiện mà tâm nó không vui đó, thì coi chừng nó ngắm nghé cái hối trong đó. Cho nên có một số Phật tử về á, nói rồi tôi biết vậy tôi sẽ không làm. Ở trường hợp này nó không phải là hối nữa, mà nó lại là cái bỏ sẻn, mà nó cũng có hợp là hối tiếc. Nhưng mà đã là việc thiện thì nó không sẽ không có hối tiếc được, mà trên ra trường hợp này chỉ là cái bỏ sẻn mà thôi. Bởi sao? Bởi vì cái định nghĩa của cái hối này đó là đã làm cái tội lỗi và bỏ qua việc thiện không làm. Nhưng mà việc thiện đã làm mà nhớ lại mà nó ra rất nó hối tiếc đó, thì nó không phải là hối mà nó trở thành là cái bỏ sẻn. Quý vị nên lưu ý dùm ở chợ điểm này, nó rất là nhỏ nhặt nhưng mà chúng ta từ cái chỗ đó chúng ta mới phân tích được, chúng ta mới thấy được cái chiều sâu của nó. Cái việc thiện mà mình đã làm rồi mà nhớ lại mà cảm thấy hối tiếc đó, thì cái này nó không phải là hối hận mà nó là bỏ sẻn. Bao giờ cái việc thiện mà không làm mà nhớ lại mà hối tiếc đó, thì bây giờ nó mới là hối hận. Hồi cho nên Đức Phật Ngài dạy rằng sầu muộn, sắc đi sầu muộn, cả hai trạng thái người hành ác đều sầu muộn. Bởi vì nhận thức được cái tính không trong sạch của cái hành động mà, cho nên chúng ta phải nắm bắt được cái trạng thái của tâm sợ hối như vậy. Và đặc biệt lưu ý, chúng ta nhấn mạnh lại, đặc biệt lưu ý, nó chỉ có hai trường hợp: một là việc ác ta làm, hai là việc thiện không làm. Nhớ tới việc thiện đã làm mà cảm thấy hối tiếc đó, thì nó là bổn sẻn chứ nó không phải là hối hận nữa. Đó là những cái cách mà chúng ta biết được. Điểm nữa, cái phần sự mà chúng ta cần phải lưu ý nữa đó, khi mà nhớ là việc đã qua đó mà càng lúc mà càng nổi cái sự tức tối lên, khó chịu lên, thì coi chừng đừng nhầm lẫn giữa cái sân và cái hối hận. Cái sân là đối với đối tượng mà làm cho mình tức tối, đã nghĩ là mình làm tức tối, nó là cái chuyện khác. Còn nghĩ tới cái tội lỗi mà mình đã làm, càng nghĩ càng tức tối, càng khó chịu. Hoặc là việc thiện mình làm mà bỏ qua, càng nghĩ tới càng tức tối, càng khó chịu. Đó mới là phần sự của nó. Chứ không phải suy nghĩ tới rồi mình giận lên, mình lỡ là nó sân. Không phải. Mặc dù nó có cái mé sân đó, nhưng mà nó chính là cái phần sự của cái hối hận là như vậy. Cái nhân cần thiết nó chính là cái việc ác mà mình đã làm, vậy thì thôi, mình biết nó là nhớ lại nó càng thêm khó chịu, đừng thành nhớ. Và từ đây biết rõ, từ đây sao không làm nữa. Đó là tâm sợ hối. Chúng ta tóm tắt lại cái đề tài hôm nay là tâm sợ hối nó duy nhất chỉ có hai điều nó phát sinh lên: một là việc ác ta làm, hai việc thiện đã bỏ qua. Và cái biện pháp tốt nhất là nó xuất phát từ thân và ngữ, bởi cái giới. Do vậy mỗi sáng chúng ta thực tập, chúng ta xin lại cái giới chúng ta được trong sạch tốt đẹp. Điều này nó làm cho thân và ngữ và tâm chúng ta nó hân hoan, nó không có bị cái trạng thái rai rứt khó chịu về cái thân ác của mình hoặc cái ngữ ác của mình. Có như vậy thì chúng ta khi mà thực tập thiền tịnh thì nó sẽ dễ dàng dẫn bước cho chúng ta đến chứng đắc được thiền định nó nhiều hơn. Bởi cái hối hận này nó đi chung với cái phóng dật, nó trở thành là trạo hối cái, nó làm cho phương pháp chướng ngại không chứng đắc được thiền định vậy. Và tôi về thời gian này cũng vừa phải lẽ phục áo xanh lên, xin cúng dường chư tôn đức tăng. Xin chia điện đối với sư cô và toàn thể chúng đạo tràng, mong quý vị thọ lĩnh quả phước này để đắc kỳ mọi sự nguyện, đồng điều nhau cả thể. Nam mô Bố Thầy Giác, Nam mô Tham Ma Giác, Nam mô Sơn. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thay mặt cho toàn thể đạo tràng, con xin thành kính tri ân thời pháp thoại của Thượng Tọa Chánh Minh với bài Vi Diệu Pháp Tâm Sở Hữu Hối. Và hôm nay sư giảng mới có một tiếng đồng hồ là nghỉ rồi, nhanh quá chừng. Còn con cũng khởi lên cái tâm hối rồi. Mới giảng ít quá mà mình thấy tiếc nuối, thời pháp lẹ quá thì không biết có phải là tâm hối bạch sư. Dạ, giờ này thì sắp đến giờ thời pháp đàm thì Con xin phép được mở một ít nhạc, con kính thỉnh sư nghỉ ngơi trong giây lát. Rồi quý anh chị trong đạo tràng có vị nào có thắc mắc liên quan đến đề tài hôm nay thì xin mời đánh câu hỏi lên để chúng tôi đọc và thỉnh cho sư, thỉnh sư trả lời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Trước tượng Phật được không hay phải là trước vị tỳ kheo? Kính sư chỉ dạy. Dạ, sẵn có câu hỏi của Hạnh Phúc Hiện Tại, con cũng xin phép được hỏi câu hỏi của con. Đó là ở bên Nam Tông thì không có tỳ kheo ni, nhưng mà ở một số nước thì có tỳ kheo ni. Ở Việt Nam thì không có, nhưng mà ở một số nước khác thì có. Con thỉnh sư Hoan Hỷ chỉ rõ cho con thêm về cái vấn đề về cái được thọ giới tỳ kheo ni ở Việt Nam và ở các nước khác. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bố Thầy Giá. Trước tiên chúng tôi giải quyết cái câu hỏi thứ nhất của Hạnh Phúc Hiện Tại. Một người Phật tử xin giới trước tượng Phật được không hay là ở trước vị tỳ kheo? Xin thưa, người Phật tử chúng ta có thể xin giới trở lại trước cái kinh thông Phật mà mình đã được chú nguyện, mình được tôn thờ. Vì sao? Vì rằng á, Đức Phật ngài dạy chê tá na hằng si lăng quá đa mỹ, cái này chưa tỳ kheo. Như Lai dạy rằng cái sự cố ý chính là giới. Chê tá na hằng si lăng quá đa mỹ, cho nên khi mà mình tác ý tới giới hay là mình cố ý nghĩ tới giới đó và nguyện họ trì thì đã là giữ giới, nên đó là nguyện giới. Mà trường hợp đó là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai chúng tôi xin dẫn chứng trước chư thân Phật đã đành là tốt rồi. Trường hợp thứ hai là tiền thân Bồ Tát chúng ta có cái tên gọi là Chánh Đắc Cá, ngài tu vào hạnh tinh tấn ba la mật. Một lần nọ ngài là một người thương buôn, đi buôn, và bấy bất ngờ là chiếc thuyền của ngài gặp bão tới và nó sắp sửa chìm, thì ngài uống dầu mè vô trong người cho nó giữ lấy cái sức nóng. Ngài trèo lên cây cột buồm cao rồi, và ngài lựa một cái chỗ nước sâu, khi con thuyền sắp sửa nó chìm xuống, ngài phóng ra xa và ngài bơi trên biển trọn 7 ngày. Thì bây giờ vào cái ngày thứ 7 ngài nhìn thấy mặt trăng tròn, ngài hiểu biết đây là cái ngày của Bồ Tát, tức là ngày giới Bồ Tát. Và ngài xuất miệng bằng nước biển xong, ngài nguyện rằng tôi xin thọ trì bát giới, và ngài bơi đi. Như vậy thì điều này nằm ở trong quyển thập độ của Đức Phổ Tông dịch. Nếu ở trong ghê của bà Trần Phương Lan thì cũng có những cái mẫu chuyện cuối cùng, trong 10 câu chuyện cuối cùng là chá nó cá, chá nó cá. Và điều này cho chúng ta thấy rằng là cái tắc ý là giới hay là sự cố ý là giới, thì bất kỳ chỗ nào mình hướng tới giới, nghĩ hiểu rõ được cái giới đó và mình nguyện thọ trì là được được cả. Nói chi tới kim thân Phật, dĩ nhiên trước vị tỳ kheo hay vị sa di hay là vị sư cô mình thọ trì thì dĩ nhiên nó cũng có tốt hơn, bởi vì sau đó vị đó cần phải sách tấn khích lệ hay là tụng một cái thời kinh nào đó để hỗ trợ cho nó tốt đẹp, cho nó thành tâm mình hân hoan hơn. Nhưng mà trên nguyên tắc thì chúng ta có thể tự ở nhà chúng ta làm cũng được, nó không có gì phải sợ hãi cả hay khó khăn cả. Cho nên cứ mỗi buổi sáng sau khi tụng kinh Tam Bảo xong, thì ngồi Phật tử với mặt với con xin thọ trì là không sát sanh, nhớ tới sự không sát sanh như thế nào, ý nghĩa như thế nào. Con xin thọ trì không lấy của không cho, nghĩ tới cái ý nghĩa lấy của không cho như thế nào. Con xin thọ trì không tà hạnh tâm dục lạc, hiểu biết cái sự tà hạnh tâm dục lạc như thế nào. Con xin thọ trì không nói dối, hiểu rõ được cái ý nghĩa không nói dối như thế nào. Con xin không thọ trì giới là không dùng chất men sai, đúng không? Là được rồi. Giống như có một câu hỏi rằng á, đức giới bát quan có tội hay không tội? Xin thưa, năm giới mà quý vị giữ á, năm thường giới đó, tức là không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh trong dục lạc, không nói dối, không uống rượu, vi phạm giới đó đồng thời có vi phạm nghiệp, tức là có mang tội. Nhưng mà như là ăn sái giờ đó, vi phạm nó không có tội nhưng mà không có phước. Hay là trang điểm vậy đó, hay là múa hát chẳng hạn vậy, nó không có mang nghiệp, nó không có tội. Nó là nằm giường cao, dĩ nhiên nó không có phước, nhưng mà ở mức độ nào đó thì xem như mình có tội là tội như thế nào. Tội là mình trái với cái hạnh nguyện của mình. Tôi nguyện là giữ gìn bát giới trong trọn ngày nay và đêm nay, nhưng mà nửa chừng là đói bụng quá ăn chiều, đức giới đó nó không có tội, dĩ nhiên nó không có phước rồi. Nhưng mà nó chỉ có tội cái là mình làm ngược lại không biết mình thôi, sao mình gặp những cái chướng ngại trong đường tu tập mình thôi, chứ không có gì cả. Cho nên xin trả lời câu hỏi của cho hạnh phúc hiện tại. Xin tiếp nữa là trả lời câu hỏi của chú Tiểu Vy Vy Hương. Rồi xin thưa, trong luật Nam Truyền, chúng ta nói luật Nam Truyền nha, là từ khi ngài Ma Hinh Đá con Vua A Dục đem cái giáo pháp Nguyên Thủy di sang phương Nam, tức là di xuống xứ Tích Lan hiện tại, thì bây giờ một cái bà Du Phi có tên là Anula Moskva trong cái giáo pháp này, nhưng mà nếu ngài Ma Hinh Đá không cho xuất gia được, bởi vì luật của Tỳ Khu Ni là phải xuất gia ở lưỡng phái tăng. Dĩ nhiên trong cái bát kính trọng đó, đó hay là bát kính trọng đó, trước khi xuất gia giới tử phải thọ trì cái được gọi là giới học nữ, tức là Skamano. Giới học nữ ở đây là năm cái giới, là không sát sanh, không lấy của không cho, không quan hệ về dục tính, không nói dối, không uống chất say và không ăn sái giờ. Phải nghiêm túc trọn 2 năm. Bao giờ mà đứt một trong 6 giới này thì thời gian ấy xem như bỏ, phải làm lại từ đầu, và xuất gia trước lưỡng phái tăng, tức là xuất gia bên Tỳ Khu Ni trước để hỏi những chướng ngại của những vị Tỳ Khu Ni. Sau này chú Tiểu Vy Vy Hương xuất gia rồi, Tỳ Khu Ni rồi mới biết nè, hỏi những cái điều mà chư tăng không thể hỏi được, mà chỉ người nữ với người nữ mới hỏi nhau được. Cho nên phải xuất gia đó, hỏi những điều chướng ngại đó đó, mà chỉ người nữ với người nữ mới hỏi nhau, với chư tăng là không có cách nào mà mở miệng ra hỏi được hết. Cho nên phải xuất gia trước Tỳ Khu Ni trước, rồi sau đó mới xuất gia tới Tỳ Khu Tăng. Tức là chỉ đem tới vị Yết Ma, hai vị Yết Ma với một vị Tế Độ Sư lên trình bạch chư tăng là vị nữ ni này đã thọ giới tỳ khưu, xin chư tăng chứng nhận cho. Rồi các vị chư tăng đi. Rồi đồng ý chứng nhận sao, như là hợp tức quá rồi thôi, chứ không hỏi như pháp chứng nhận nữa. Cho nên khi mà ngài Mãn Đá gặp bà Dương Phi Anula nó sinh xuất gia đó, ngài Mãn Đá mới nhờ đức vua Đề Qua Nam Bí Giá Tích Xá đó, thỉnh ngài bà Săn Khá Mít Na, cũng là con gái vua A Dục, cùng với 500 tỳ khưu ni từ Ấn Độ sang Tích Lan cho xuất gia. Nhưng mà giới luật của tỳ khưu ni ở bên Nam Tông hơi khó khăn, tức là một năm một vị trên 10 hạ đó, tỳ khưu ni trên 10 hạ đó chỉ có thể tế độ một người đệ tử cho xuất gia, và một vị tỳ khưu ni 10 hạ đó đó chỉ có thể làm yết ma cho một đệ tử mình thôi. Vậy chi một năm chỉ có 2 đệ tử, mà giới luật thì khác khắc khe. Cho nên khoảng chừng 500 năm sau thì tỳ khưu ni ở tại Tích Lan mất, và từ đó thì hệ Nam Tông là có tỳ khưu ni. Đơn giản bởi vì không có tỳ khưu ni thì người giới tử này không thể xuất gia tỳ khưu ni được, để rồi qua bên Tăng chứng nhận. Cho nên gần như là giống như ở bên Nam Tông mà không hề thấy có tỳ khưu ni. Cách đây thì khoảng 1-2 năm về trước, chúng ta có nhớ rằng có một cái vị Sanyini ở Tích Lan, ở Thái Lan á, là phát động một cái phong trào là xin cho thọ giới tỳ khưu ni lại. Thì chuyện đó chưa ngã ngủ, chưa như thế nào. Nhưng mà nếu hiện tại tại Việt Nam thì chỉ có các tỳ khưu ni ở bên Bắc Truyền và ở bên Khất Sĩ. Còn Nam Truyền mới vừa rồi thì được giáo hội công nhận là cái nữ tu, cũng giống như tương đương với tỳ khưu ni, tức là giáo hội Phật giáo Việt Nam đó mới vừa rồi công nhận. Đó là những cái điều mà chúng ta hiểu biết. Cho nên xin trả lời cho sư chủ tiệm bị hơn mai mốt mà chưa sư cô xuất gia rồi cô mới thấy hỏi những cái điều mà gọi là giữa người nữ với người nữ thôi, chứ người nam là không thể nào hỏi được. Đó là những lý do mà khiến cho bên Tăng không có thể can dự vào trong đó, chỉ có quyền chứng nhận mà thôi. Xin gửi bên lời đạo tràng người của thầy dạy. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính tri ân sư đã trả lời câu hỏi cho cô tóc ngắn và cái thắc mắc của con. Dạ, con thành kính tri ân sư. Con kính xin đọc câu hỏi số 2. Dạ, mô Phật đạo tràng, nghe con nói lại chưa ạ? Sao hôm nay con bị rớt mít hoài? Con xin đọc lại câu hỏi số 2 là: nếu tâm hối hận mà sanh khởi, con phải tu tập như thế nào để không bị nó ngự trị trong tâm? Dạ, Nam Mô Bố Tha Giá, con kính thỉnh sư Hoan Hỷ lên trả lời câu hỏi số 2. Chúng tôi có trình bày quý vị là cái trạng thái của cái tâm hối á, ra rứt cái chuyện đã qua, chuyện xấu đã qua, và chuyện xấu đã qua tức là việc ác đã làm, việc thiện bỏ qua. Như vậy cái biện pháp á mà mình ngăn từ nó đó, khi bây giờ nghĩ tới cái chuyện gì đó đã qua đó mà thấy rằng đây là cái trường hợp mà nó có thể dẫn tới cái hối hận, hãy quên đi, đừng nghĩ nữa. Nó là trường hợp nhất. Bởi vì cái chuyện ác mình đã làm, dù có hối tiếc chăng nữa thì nó cũng đã làm rồi, mà hối tiếc nó sanh bất thiện thêm, nó đây rất to tâm thiên chứ có cái gì lỡ gì đâu. còn cái việc thiện mà mình lỡ bỏ qua rồi mà nhớ lại mà ra rứt nữa thì nó cũng có làm được việc thiện nữa đâu, nó cũng đã qua rồi, nó nhớ để làm gì cho nó thêm phiền, khỏi nhớ. Và mai mốt mình biết là việc thiện này cần làm thì gặp rồi mình làm liền. Rồi việc ác này mà mình đã biết rồi thì sau này đó ngừng lại không làm nữa. Đây là cách thứ nhất. Đây là cách thứ hai, trước khi nói, trước khi làm là chúng ta nghiệm suy qua cái pháp học của chúng ta, à cái việc này có mang tới lợi ích cho mình, lợi ích cho người hay không, cái lời nói này có đem tới một cái tác hại cho mình, tác hại cho người hay không, à và cái tâm sợ hối này luôn luôn nó nương vào cái giới của mình thôi. Mà cái giới mình được tốt đẹp á, mình giữ gìn thân mình, à, không rơi vào sắc sinh trộm cắp và hạnh trong dục lạc, ngữ không nói dối, không nói chia rẽ, không nói tâm thọc, à, rồi không nói lời ác, rồi nghĩ tới cái lợi ích cái lời nói này, nghĩ tới cái lợi ích của việc làm này, rồi nghĩ tới tai hại của cái lời nói này, rồi nghĩ tới tai hại của cái việc làm này, sau khi thấy quán xét xong rồi là chúng ta thực hiện hoặc không thực hiện, vậy thì nó tánh hại rồi đó. Mở không có làm rồi đó, mà biết là mai mốt không làm nữa, nhưng mà không nhớ nữa, nhớ nữa cô không chẳng có cứu vãn được cái tình hình gì hết. Cái lỡ bỏ qua rồi, bỏ qua việc thiện rồi, biết rồi mai mốt gặp làm ngay, chỉ còn hối tiếc á nó cũng không có ích lợi. Thế nên có một cái trường hợp gì thưa vậy, có một lần nọ đó, trên một cái chuyến đi du lịch ở Ấn Độ, mà qua tới cái Bồ Đề Đạo Tràng, xin lỗi, ở cái không phải Bồ Đề Đạo Tràng, chúng tôi nhớ hình như là ở Vườn Lộc Giả, phải. Có những cái đứa bé mà đi bán những cái sâu chuỗi Bồ Đề, những cái hạt Bồ Đề mà nó xỏ sâu lại, nó hỏi một vị sư, cái vị sư đó sợ. Vị sư đó sợ là nó thấp đó, nó kèo này kèo này, nó tới chừng nó bỏ đi, thay vì mua đi. Nhưng mà không mua, cái kèo này đó là cái thằng bé nó buồn quá nó bỏ đi. Thì chúng ta thấy là vậy đó, từ ở trên xe chạy xuống, nhảy xuống xe, đi vòng vòng đi tìm đứa bé đó, về cũng gặp. Rồi đến khi mình lên hỏi ở sao xin đâu nè, nó đi tìm đứa bé, hỏi chi à, để mua mấy cái chuỗi nó, đáng lẽ phải mua. Mà bởi vì mình cứ nghĩ là mình cho nó cũng được, bố thí nó cũng được, mà tại sao cái kèo này sợ nó thấp làm chi, để rồi là bỏ qua cái việc này, nó mất đi một cái số lợi nhuận nhỏ, có thể nó sống được một ngày hoặc nó sống được một buổi, nên đi kia tiền nó thì gặp đó, cái tâm trạng đó là cái ra rất đó, cái nó bỏ qua cái việc lành đó, nó không làm gì thiện đó. À, cho nên á chúng ta mới khuyên là thôi chuyện nó dĩ lỡ rồi, nên mai mốt gặp đấy đứa bé nào tới á, nó hỏi á thì mình cứ mua nó, cứ mình tắt đi mình cho nó cũng được. Nếu mình không nó vừa phải là mình nó có nhất hơn 5-3 ruby hay là 10 ruby gì đó thì cũng được thôi, nếu mình tắt ý mình cho nó. Mà từ đó về sau thì quý vị đó hay gặp đứa bé nào tới hỏi tiếng trước tiếng sau xong rồi mà không nhớ cái chuyện cũ nữa đó, cái tâm trạng ra rất nó là như vậy đó. Trả lời cho cái tự sinh tự diệt là thứ nhất, cái gì quá khứ chúng ta đừng nhớ đấy, mà khi mà biết chuyện tiện đã bị lỡ bỏ qua thì lần sau gặp chúng ta sẽ lập tức là ngay. Còn việc ác thì chúng ta biết rồi, đừng nhớ tới, và lần sau thì việc ác nó sẽ không làm, thì nó sẽ không có bị ra rứt. Một, thứ hai chúng ta hằng ngày chúng ta xin giới lại, rồi nhớ lại những gì quá khứ chúng ta đình chỉ lại, chúng ta thấy thôi, nó không bị chướng ngại chúng ta vậy. Chúng ta xin giải lúc nào trả một của thời gian. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, khi mình không nhớ lại thì thôi không có gì hết á. Nhưng mà lỡ cái tụi con cứ nhớ hoài và con không biết làm sao bây giờ. Dạ, con xin phép được đọc câu hỏi số 3 của con thơ ấu. Dạ, con thơ ấu. Dạ, đừng nhớ. Dạ, nó thì dễ mà không biết sao con làm thấy nó khó quá. Nhưng lâu lâu cũng cứ nhớ hoài. Dạ, con còn thơ ấu hỏi là dạ, kính bạch sư, có bao nhiêu bậc, dạ chỗ này chỗ bậc ha, có bao nhiêu bậc Phật đã, có bao nhiêu, con chẳng biết câu hỏi này câu hỏi gì nữa, phát nguyện thành Phật, chánh đẳng, chánh giác, kính sư chỉ dạy cho con, có bao nhiêu bậc mà đã phát nguyện thành Phật, chánh đẳng, chánh giác, kính xin sư chỉ dạy cho con, dạ. Với lại có câu này thì con cũng xin hỏi cái ý của con cũng giống giống như câu gì nè, là ở bên hệ bên Phật giáo Nguyên Thủy thì chỉ có 7 vị Phật từ quá khứ cho đến hiện tại, và Đức Phật Thích Ca là vị Phật thứ 7. Nhưng mà theo bên Bắc truyền thì mỗi khi mà lại hồng danh sám hối thì có 108 vị Phật. Và đồng thời như trong nhiều kinh điển đại thừa khác thì có rất là nhiều vị Phật từ quá khứ và ở các thế giới khác. Nên thì con không biết là những vị Phật ở bên hệ Bắc truyền thì xuất phát từ đâu, và không biết là bên hệ phái Nguyên Thủy có chấp nhận những vị Phật ấy không à. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, con kính thỉnh sư Hoan Hỷ chỉ dạy cho con. Dạ, cái câu hỏi của còn thơ ấu, chúng ta nghĩ vậy đi, đọc tật gì đừng cười nha, đừng có phiền. Có bao nhiêu bậc phát nguyện thành bậc chánh đẳng chánh giác? Nhiều lắm. Ngay cả bây giờ quý vị nè, nhất là những người nam á, hết phát nguyện thành bậc chánh đẳng chánh giác này được ngay. Và người đó trở thành là Bồ Tát này, và cái người đó dù cho là phát nguyện chứng đắc đạo quả A La Hán cũng là Bồ Tát. Còn phát nguyện là một lẽ mà nó thành tựu không lại là một cách khác phát nguyện thì nhiều. Nhưng mà trong hệ tâm truyền á, giải thích rằng khi nào mà Bồ Tát mà được một vị chánh đẳng giác họ ký, tức là ghi nhận và tuyên đoán rằng vị này sẽ thành chánh đẳng giác trong tương lai, thì vị đó sẽ được gọi là nhất định Bồ Tát, và không cách nào mà không trở thành Phật chánh đẳng giác được hết. Còn nếu như chưa thì có thể nửa chừng đổi hành nguyện. Trường hợp của Đức Maha Kayyip, tức là Maha Kassapa đó, ở trong quá khứ ngài cũng phát nguyện bậc chánh đẳng chánh giác, và ngài cũng phát nguyện rằng ai xin cái gì á ngài cũng cho. Với một trong một cái tiền kiếp lớn lao như vậy á, thì làm nóng cái dàn vua Đại Đức Thích. Vua Đại Đức Thích xuống mới giả vờ làm cái người bị mù mắt, xin Đức Vua, tức là tiền thân của Đức Đại Ca Diếp đó, con mắt. Tiền thân ngài Đại Ca Diếp rất là vui, sai người đó móc mắt cho liền, móc trong cái ông Vua Đại Đức đó, tức là giả dạng Bà La Môn, cầm lên nó, ồ cái con mắt này đâu xài được, thì dục xuống cát, nó là con xin con mắt bên tay trái, mà con quên nói ngài cho mắt bên phải con xài không được, thì dục xuống mắt cát mà. Cái tiền thân ngài cái sao quá ngài khó chịu lên, nói, con mắt con xin không nói cho rành, người ta móc ra cho rồi còn dục xuống giống như của bỏ vậy. Mới than phiền vậy thì Vua Đại Đức ngài mới hiện thân lại, nói ngài phát nguyện vậy mà xin ngài cũng phá chịu vậy thì ngài làm sao được. Nói ngài cách sông bá nó sao còn là thành Phật có quá, trên mạng giác có quá, nó đổi thành nguyện. À, thì anh nó sẽ trả lời với còn thầy ấu rằng là chúng ta phát nguyện, chú phát nguyện. À, trong Việt Nam này hồi thời mà chúng tôi mới vừa xuất gia có rất nhiều vị, những cái vị thầy cũng có, những vị sư huynh cũng có, nó phát nguyện là mà vị sư mấy vị sư đệ cũng hết luôn. À, phát nguyện chánh năng chánh giác mà tới chừng giờ phút này á, thì hỏi lại thì rồi sao thấy mà hành thành bậc chánh năng giác nó thâm thẳm chiều trôi quá, đổi thành nguyện a la hán đi cho sớm vậy. Phát nguyện là một phần, thực hành cái pháp là một phần khác, đó là câu hỏi câu trả lời chúng tôi nha. Yeah. Và theo bản chánh giác tông tức là Bố Thí Quan Xá, tập mà Bố Thí Quan Xá đó, thì hiện nay có 10 vị chánh đẳng giác trong tương lai được thọ ký. Bản này do Đức Bổ Trên dịch là được 10 vị chắc chắn thành Phật, còn thêm 500 vị đã tới thời kỳ thứ hai, Đức Đại Lão Nguyện ra lời mà chưa được thọ ký. Đó là con số mà được ghi nhận. Quý vị biết là trong cái thời mà lúc qua Đức Thế Tôn ngày gặp hạ thứ bảy á, mà trước khi ngài lên cung trời đã lập pháp để tế độ bà thân mẫu kiếp trước của ngài là Hoàng Hậu Mai Gia đó, ngài thể hiện xong phân lực á, thì cái tính chúng á, là quy tụ á, là 36 giờ tuần. Mình nhìn thấy xong năng lực của Thế Tôn á, thì hàng triệu triệu người phát nguyện được như Đức Thế Tôn giác. Chịu phát nguyện thì nhiều lắm nha, mà thực hành không á thì thôi. Chấp nhận hay không, thế là một mai người nào mà đang phát nguyện chánh đẳng giác á, mai mốt mà nhìn lại quý vị a la hán hết trơn rồi. Một vị thánh a la hán á, thực hành pháp 10 pháp độ á, hoặc là lục độ của Bắc Truyền, hoặc là tập độ của Nam Truyền á, nhiều lắm là 1000 kiếp trái đất. Mà đại đệ tử á, như ngài Ananda, ngài Rewata thì là 100.000 kiếp trái đất. Cao hơn nữa thì Hữu Thanh Văn là một A Tăng Kỳ 100.000 kiếp trái đất. Còn chánh đẳng giác chỉ hành pháp độ không thôi á, là 4 A Tăng Kỳ 100.000 kiếp trái đất. Mà các ngài tính lên số A Tăng Kỳ đó, nó là 10 lũy thừa 140 kiếp trái đất. Cái gì cái tính nha, chúng ta tính là 10 lũy thừa 12 thôi, 10 lũy thừa 12 thôi. Mà đơn vị là kiếp trái đất á, thì nó là 1.000 tỷ kiếp trái đất này. Bởi vì 9 số 0 là tỷ rồi, 6 số 0 là triệu, 9 số 0 là tỷ, mà thêm 3 số 0 nữa 1.000 tỷ đó, mà mới 10 lũy thừa 12 à, chứ chưa phải là 10 lũy thừa 140, chưa cái bằng cái số lẻ nữa, nó khủng khiếp lắm. Đó, cho nên nó nguyện thì một là lẽ mà thực hành thì một lẽ khác. Cho nên người nào mà đang thứ hai phát nguyện là bậc chánh đẳng giác á, sau này á mà thành bậc chánh đẳng giác là tất cả quý vị ở đây đó, ở trong room này hoặc là đang có mặt trên này mà đang biết về Phật pháp á, thì biết bạn hết trơn à, nhìn lại không thấy chú tiểu bị hương làm đâu hết trơn à, là đã vô dư niết bàn hết nè, chẳng hạn vậy. Hạnh phúc hiện tại cũng chẳng biết, không thấy luôn, chẳng hạn vậy. Cái gì đó đã là duyên tịch hết à. Để phải hành là 4 A Tăng Kỳ. Còn trả lại câu hỏi của chú Tự Bì Hương á, là ở Bắc Truyền á, vô số vị Phật bên Nam Truyền có không? Dạ xin thưa, cũng vậy, nhưng mà liệt kê tên thì không có, bởi vì trong Nam Truyền có bài kinh gọi là Samuthe, tức là đảnh lễ cái chư Phật á. Thì vị Bồ Tát á, mà nguyện mà cái đẳng giác có 3 thời kỳ. Một thời kỳ thứ nhất á, cái tuệ hạnh trong thời kỳ thứ nhất á, tức là nguyện trong tâm á, phải gặp cho được 500.000 vị chánh văn giác. Rồi phát nguyện ra đời á, phải gặp được 12.000 vị chánh văn giác. Và khi hành tập độ phải gặp được 27 vị chánh văn giác. Đó là nói về cái tuệ hạnh, tức là hạnh trí tuệ đó. Còn cái hạnh đức tin á, thì mỗi thứ nhân cao lên, tức là phát nguyện trong tâm á, phải gặp được 1.000.000 vị chánh văn giác. Còn hạnh tinh tấn á, thì nữa nhân đôi lên nữa, là phát nguyện trong tâm á, phải gặp được 2.000.000 vị chánh văn giác. Nhiều lắm, chứ không ít đâu. Nhưng trong bổn sanh á, trong cái bản kinh Đại Duyên, xin lỗi, bản kinh Đại Bổn, à, Đức Phật Ngài chỉ nêu lên từ 7 vị Phật, là từ Đức Phật Lắc Si cho đến Bồ Tát chúng ta. Bởi vì điểm thứ nhất, vị Bồ Tát đều có một cái thông lệ giống nhau, tức là phải thực hành đúng 30 pháp độ như nhau là một. Điểm thứ hai, khi Ngài nói là 91 kiếp trái đất á, là cái số lượng đó, những vị thánh thinh văn chưa phải là đại đệ tử, có đắc được túc mạng minh, có thể nhớ được chứ không ai là không nhớ được. Và hãy nhớ được thì phát sinh niềm tin. Nếu như những vị thánh nhân mà chúng tôi vừa trình bày vậy, những vị thánh nhân thường chẳng hạn vậy, mà diễn đạt xa quá đó, tin là tin nhưng mà đôi khi các ngài cũng không có đặt trọn vẹn, không ai là chứng cớ cho Đức Thế Tôn. Và điều là trong cái bản kinh mà đại bản đó, kể từ thời Đức Phật Quý Bác Si cho đến Đức Phật Á, là kế nhất á, gần nhất á, đến Đức Phật chúng ta, là nêu lên cụ thể một số vị Phật như vậy thôi. Chứ còn bản Chánh Giác Tông á, tức là cái bộ Chánh Giác Tông á, thì nêu lên rộn vẹn là 27 vị Phật trong thời là Bồ Tát thực hành được Pháp Độ, tức là anh Phật Parami. Và số lượng Phật thì rất là nhiều. Nhưng mà bản danh sách của bản Phật Tông á, chỉ nêu lên được 20. Còn riêng bên Bắc Truyền hay bên Bắc Truyền mà có nêu thêm nhiều nữa thì đó là cái đại khái là cái của các ngài. Thì con muốn hiểu là hỏi thêm rõ hơn. Còn ở đây thì chúng ta chỉ nói bên Nam Truyền thôi, chúng ta không muốn đề cập tới nhiều. Bởi vì dù gì Phật nào chăng nữa thì cũng phải tròn đủ 30 pháp ba la mật, và phải tối thiểu là hạnh trí tuệ đó, thì phải trải qua là 20 a tăng kỳ hàng trăm ngàn kiếp đó. Mà một a tăng kỳ á, rất là đại, kể từ thời phát nguyện trong tâm, phát nguyện ra lời là thực hành pháp độ đó, tổng thời gian đó đó là 20 a tăng kỳ và 100.000 kiếp đó đó. Mà một a tăng kỳ như vậy á, là bằng 10 lũy thừa 140 con số không kiếp đó đó. Có thế thôi. Xin trả lời cho còn thể ấu với cô sư cô chú đại bi thương vậy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính tri ân sư với câu trả lời vừa rồi. Con có thấy một câu hỏi của quê hương 35. Con đặt câu hỏi là sư cho con hỏi, vậy theo Phật giáo Nam Tông có công nhận kinh của Đại Thừa là kinh của Phật nói hay không? Dạ, con kính thỉnh sư hoan hỷ trả lời câu hỏi cho quê hương 35 ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái vấn đề này nó rất là tế nhị, và tôi thì tôi cũng không có quan niệm là công nhận hay không công nhận. mà tôi chỉ có quan niệm đó là thực hành phát thiện theo đúng với lý thập nhị duyên khởi và lý tứ gì đấy. Bởi vì dù cho Nam truyền hay Bắc truyền thì đều công nhận rằng lý thập nhị duyên khởi và lý tứ diệu đế là chánh truyền của Đức Phật, và thực hành lý tứ diệu đế hay là thập nhị duyên khởi là đủ để thành Phật rồi. Rồi chúng ta cũng không cần phân biệt là đúng hay sai, mà chỉ có như đó thôi. Bởi vì nó rất là phức tạp những vấn đề. Cho nên xin trả lời cho quê hương 35 vậy. Việc trước mắt là mặc dù chúng ta biết rằng là bên Bắc truyền đưa cái địa vị Bồ Tát cao hơn A-la-hán, tức là thánh Bồ Tát đó, tức là vị đó còn sau khi đã thánh A-la-hán rồi là vượt cao lên chút xíu nữa là thập địa, vượt lên cái pháp vân địa, nhưng mà chưa chịu niết bàn vì muốn tế độ chúng sanh, rồi sau đó là để tu tập để là thành Phật chánh tâm giác. Chúng ta biết điều này nữa, và chúng ta cũng sẽ không hề bàn cãi rằng có hay không có. Bởi vì chúng ta ví dụ như vậy, bây giờ cứ cho rằng là bên Đại Thừa đưa lý thuyết Bồ Tát cao hơn, đó là thánh Bồ Tát đó, cao hơn Phật Tổ Giác luôn cả là thánh A La Hán này. Nhưng mà vì chưa muốn niết bàn, đó là chưa muốn vô duyên niết bàn, chưa muốn diệt tịch đó, còn ở lại để tế độ chúng sanh để mà trở thành bậc chánh đẳng giác trong tương lai, thì thôi cứ chấp nhận vậy đi. Mà việc trước mắt ở đây đó, phải đạt được cái mức độ đó là đạt được mức độ là A La Hán hoặc là cao hơn A La Hán gì đó, hay đạt được mức độ A La Hán rồi đó, rồi sau đó muốn ở lại để tới độ chúng sanh hay là muốn niết bàn gì đó thì chuyện đó hạ hồi phân giải. Mà việc trước mắt đây á, làm nào tu tập nào để đạt được cái là A La Hán đó, cái đó là việc cần thiết. Chứ mà nói thì không được. Bởi vì vị Bồ Tát thánh A La Hán, thánh Bồ Tát đó, cao A La Hán, thì bây giờ đạt tới A La Hán đi là từ chừng đó muốn niết bàn hay là muốn ở lại tới độ chúng sanh, từ chừng đó là tùy mình rồi. Việc cấp bách trước mắt đó là thực hiện những pháp thiện là tu tập để sao mà đạt được A La Hán rồi. Và tới chừng đó vẫn sao là tinh tế. Chúng tôi quan niệm như vậy. Cho nên chúng tôi không bàn cãi là đúng hay sai. Bởi vì điểm thứ nhất là chúng ta cũng chưa phải A-la-hán để mà có biết được cái đó là đúng mà ở lại để tới độ chúng sanh hay là niết bàn. Thấy Nam truyền thì ở niết bàn, thì giờ tới chừng đó là muốn là Đại Bồ Tát thì ở lại có thể. Nhưng trước mắt là chúng ta tu tập để diệt trừ những cái phiền não, những cái thói hư tật xấu của mình, đó là điều thiết thực trong hiện tại, không cần bàn cãi gì đúng hay sai, mệt lắm, mà như đó là điều tốt nhất. Chúng ta xin giải thích là đạo tràng. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, chờ nằm tụi con tu và tái chứng A La Hán đi rồi tính sao. Bây giờ con xin phép được đọc tiếp câu hỏi số 4. Và câu hỏi tiếp theo của con gà con. Dạ, kính đạch sư. À không, cái câu này mới đúng, câu con mới mất lên nó hơi bị dừ. Như sư cô chú tiểu bị rất mất rồi. Xin hỏi quý vị nghe chúng ta mà xin hỏi quý vị nghe chúng ta mà dạ yeah. Chúng ta thấy cái bản của cái câu hỏi của con. À, rất thích làm việc thiện, ban đầu thì rất là hăng hái, nhưng sau đó lại bị thối chuyển. Rồi phải làm gì để giữ vững lập trường của mình? Rồi phải tự nhủ như thế nào? Xin thưa, cái giai đoạn đầu mình thích làm việc thiện, mà làm rất hăng hái say sưa, mà sau đó bị thối chuyển, đây không phải đạo hổ đâu. Lương cả cái nhà sư luôn. Ở giai đoạn đầu á, nỗ lực hành thiền khủng khiếp nha. Hành thiền một cái này giống như kiểu mà gọi là sống chết khóa mặt bên ngoài đó. Ở thời gian sau cũng thối chuyển, đừng nói việc thiện không, ngay cái việc tu tập. Cái nguyên nhân là sao? Cái nguyên nhân là mong cầu cái kết quả, mà vì mình làm chưa có đủ, mà lại mình muốn ra kết quả cũng giống như một cái người trồng cây. Một cái người trồng cây mà chưa đến thời cây trổ quả, mà cứ mong mỏi là cái mới trồng 5 ngày cây trổ trái, hoặc là trồng 1 tháng cây kia nó sinh quả để thâu nhuận thâu hoặc cái lợi tức. Tức là trong khi làm việc thiện nó còn gắm ghé một cái tham nó ở trong đó, mãi có gắm ghé một cái tham trong đó đó, mà khi mà kết quả không có, tự nhiên thấy chán, rồi nó thối chuyển. Có thấy thôi, có vị sư cũng vậy, nghe nói là chứng đắc thiền định là triển khai chứng đắc đạo quả nhanh chóng lắm, nhưng mà nó gian nan, nó tùy điều kiện thuận duyên cũng có chứ không phải không đâu. Giai đoạn đầu là hy sinh bỏ ra 3 tháng 4 tháng, cái nghĩ là 3 tháng 4 tháng đạt được đạo quả, sao phải 3 tháng 4 tháng chẳng có được gì hết, từ từ chán, bởi vì mình kỳ vọng nhiều quá. Cũng giống như trường hợp thứ hai, chúng ta cho thí dụ trường hợp thứ hai, từ ví dụ như từ quý vị ở từ quận 3 chẳng hạn, quý vị muốn đi qua quận 5 chẳng hạn, mới vừa ra đi bộ nha, chứ đừng có đi xe, mới vừa ra đó là nghĩ tới mình tới liền, đi chút xíu mệt liền, đi khoảng chừng được 2 cây số 3 cây số thấy đường xa thăm thẳm dịu dợi quá, thôi người mệt uống nước rồi đó, nó chịu đi. Nhưng mà nếu mà cái người này mà cứ chỉ biết đi thôi mà lầm lũi mà đi, một lúc nào đó sẽ tới, từ quận 3 đến quận 5 dài cách mấy cũng sẽ tới, mà chỉ lầm lũi đi thôi. Như thế nào cũng vậy, khi mà mình làm việc thiện, mình đừng có mong cầu cái kết quả nhanh chóng có tới mình, mãi mà mong cầu kết quả nhanh chóng tới mình á mà chưa thấy có, tự nhiên mình chán. Cũng giống như mới ra khỏi nhà vậy, mà bệnh chừng nửa tiếng hồ sau là tới cái chỗ đến, mà làm sao được, nếu mà đi bộ làm sao đến được. Rồi mà nửa tiếng hồ sau không thấy đường xa quá, đường dài quá. Để giữ vững lập trường á, chúng ta nhớ rằng á, cái thiện nghiệp nó sẽ có thời nó trổ quả, bao giờ nó đầy đủ hội tụ nhân duyên thì nó sẽ trổ, nó sẽ có cái đạo quả. Và chúng ta làm việc thiện cũng giống như người đi bộ á, không nghĩ tới cái thời gian đó, cứ đi và cứ đi thì chúng ta sẽ không bị thối chuyện. Bao giờ mà nơi nào mà có một cái gì đó mà gắm ghét cái tham ái nằm trong đó thì nó dễ bị lôi sụp sụp, mà mình chỉ biết làm thì sẽ không lôi sụp. Hoặc một ví dụ thứ ba nữa, một cái người mới học võ một tháng hai tháng mà trở thành một đại sư võ học thì không thể được, mà người đó cứ gia công luyện tập bao giờ được thì thành tựu, nỗ lực thì lúc nào đó người đó sẽ thành đại võ sư. Chứ mà học 3 tháng mà đời thắt tay đen thì chắc cái chuyện nó không thể xảy ra được rồi. Như thế nào cũng vậy, mà cái ngày nào cũng đi tới tập, ngày nào đó thì một phút nào nó sẽ lên đai đen, rồi sẽ lên tới nhất đẳng, nhị đẳng, tam đẳng, rồi chứ đại khái vậy. Mình chứ một thời gian ngắn 6 tháng đòi mang đai đen thì chuyện đó khó nó lại xảy ra, rồi chán nản rồi bỏ học, nó đó là cái tâm lý chung nè, đó là tâm lý chung, không phải là kể cho Phật tử mà luôn cả cái nhà sư. Nè, để đọc ra bổn sanh truyện sao nó trời ơi dễ quá, nghe câu pháp chứng đắc đạo quả, hành thời thiền chứng đắc đạo quả, chứng đắc thiền định này kia, mà đâu phải đơn giản vậy đâu, nhiều cái nhiêu khe vô cùng, chứ đâu phải chỉ ngồi đó là nè, hít vô thở ra, thở ra hít vô thở ra là chứng đắc liền. Một quá trình đó không biết bao nhiêu là cái, hỏi biết bao nhiêu cơm gạo, tốn biết bao nhiêu là cái tạ gạo mới có thể chứng đắc được ăn á, tạ gạo để ăn á. À, cho nên mình cứ như là cái người đi bộ, chẳng cần biết đường nó như thế nào, cứ lầm lỡ là đi, định hướng sao định đi lúc nào sẽ tới vậy thôi. Vì mình giữ vững được cái thiện nghiệp của mình, làm cho thiện mình cứ làm không bị thối chuyển nữa, có lẽ thôi. Xin cảm ơn lại đạo tràng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, sư trả lời xong rồi ạ. Dạ, lúc nào sư kết thúc câu trả lời cũng là có thế thôi hết. Dạ, đó là đơn giản. Con xin phép được đọc câu hỏi tiếp theo. Dạ, con xin phép được đọc câu hỏi tiếp theo. Có thế thôi. Dạ, Thưa Phật, hôm nay sao con kéo hoài. Con xin đọc lại câu hỏi. Kính bạch Ngài, phát nguyện là Phật chánh đẳng chánh giác mà nửa chừng không theo được nữa, thì sự phát nguyện đó thành tựu như thế nào? Dạ, không có đâu. Dạ, hôm nay làm MC con vui lắm. Thời giảng thì ít nhưng mà thời phát đàm thì nhiều quá chừng. Cho nên con học hỏi được rất là nhiều. Con kính thỉnh sư Hoan Hỷ lên trả lời câu hỏi cho con thơ ấu ạ. Dạ. Chúng ta cho ví dụ vậy nha. Có người là tôi sẽ một người học sinh á, sau khi lên trung học em muốn làm gì? Cô giáo thầy giáo hỏi người học sinh đó, dạ em sau này sẽ là bác sĩ, sau này sẽ là kỹ sư. Rồi cái một em khác á trả lời rằng em chỉ học xong lớp 12 thôi, tốt nghiệp lớp 12 là đủ rồi. Thì xin thưa rằng cái người mà muốn được bác sĩ hay kỹ sư đó, tối thiểu gì cũng vượt qua được lớp 12. Rồi sao nữa chừng á phải chán là không thay hành bác sĩ hay kỹ sư gì đó, thì cái chuyện đó tính sao? Chúng ta chưa giải quyết tới. Nhưng mà cái người mới nói rằng là thôi đọc lớp này là mãn nguyện rồi chẳng hạn vậy, nghe biết là cái tốt nghiệp phổ thông là cũng mãn nguyện rồi, thì cái người đó có thể rớt xuống khoảng lớp 10 nghỉ, khoảng lớp 11 nghỉ, hoặc vừa xong trung học, tốt nghiệp trung học nghỉ. Như thế nào cũng vậy, khi phát nguyện chánh đẳng chánh giác hay là gì ngày cao bột vậy á, bị rớt xuống á, ráng cố gắng mà chơi về chánh đẳng giác mà thấy là phải thực hành 30 pháp 35 mật mà may mắn gặp được trong cái thời điểm này nè, mà biết là an tường Phật pháp nữa, cái gì tiện nào cũng là nát, nào cũng từ bỏ, cũng không chịu làm thì nó tốt rồi. Nếu mà ngày dạy là không làm các việc ác, làm các việc lành, giữ tâm trong sạch, ráng tu tập, ráng giữ giới, ráng thành quên thân mình cái hạng vậy. Lâu lâu nghĩ tới Bồ Tát nhiều khi á còn bỏ cả thân giác, nhiều khi còn bỏ cả cái sinh mạng để mà gì đó cho chúng sanh, thì xá gì tiền của bọt bèo này. Ngày xưa ngày còn bố thí rất là nhiều vậy. Đó, tự nhiên diệt được cái lòng bỏ sẻ nha, xin gì mình cũng cho mà cho có trí, chứ không phải cho vô trí nha. Mà giờ nó không đạt được cái tội gì đâu, nhưng mà nó rớt xuống giờ nó cũng vừa rồi. Cho nên các ngài mới giải thích rằng cái người mà hấp miệng chánh đẳng giác mà ráng cố gắng mà thực hành như vậy đó, nếu mà rớt xuống á thì cũng là thượng thủ nhân hoặc đại đệ tử, còn a la hán á nhiều khi chưa tới rớt xuống như vậy. Nó có tội gì mà phát miệng nửa chừng là mình theo không nổi rồi mang tội, ai nói chuyện đó xảy ra đâu, đâu có vi phạm vào các nghiệp nào đâu mà mang tội. Mình làm không nổi nữa là bắt mình làm sao đó thì thôi đâu sao đâu. Nhưng mà vì phát nguyện chánh đẳng giác ở trong thời gặp Phật pháp này đó, à chúng ta diệt trừ rất là nhiều nước Bồ Tát ngày xưa đó, à kham nhẫn nhẫn nại chửi mắng cũng làm thinh này kia hành xã đội thôi, giờ mình cũng cố gắng mình nhẫn nại mình kham nhẫn, nó là điều tốt rồi, tốt rồi. Mình nỗ lực mình là ấy nè, thì dù sao trong một kiếp mà gặp được Đức Phật thì mình thực hiện được những cái đó, những thiện nghiệp đó, nó Bồ Tát 30 pháp luôn, 30 pháp độ đó, còn A La Hán 10 pháp độ thôi là tà tà tà tà tà tà. Thì giữa hai cái đó quý vị sẽ thấy rằng cái phước thiện là nhiều hay ít, phước thiện này và cái tội lỗi là mình diệt trừ nhiều hết, cái bổn sẻn hay là cái gì đó, cái anh tị hay cái gì đó, hay là cái sân hận hay là cái tham hay là cái ngã mạn gì đó, mình diệt trừ những nhiều hay là ít so với những người mà phát nguyện thấp hơn, nó có nhiều cái lợi ích lắm á. Ở trên xa lời chứ con là con vậy, nam mô còn thấy ấu vậy, nam mô của thầy gia cái gì cái phát nguyện giùm tôi đây nửa chừng mà chuyển nguyện không có tội lỗi gì đâu sợ, nhưng mà có phát nguyện vậy mình tỉnh thức mà mình thực hiện nỗ lực nó tốt hơn là ra thực hiện tà tà tà tà tà tà, tại vì nó chính là hán nè. Tà tà tà tà thôi con, chính năng giác thì nỗ lực rất là nhiều, rất là nhiều, cho nên nó có nhiều cái rất là lợi điểm, dù cho chưa phải thành bậc chánh năng giác nhưng mình nỗ lực mình thực hiện những cái thiện nghiệp mình nhiều vậy đó, thì quý vị sẽ thấy rằng mình là mình những kiếp sau mình sẽ được như thế nào, hoặc là trong hiện tại mình sẽ được như thế nào, dĩ nhiên nó tốt như thế rồi để mất lại học càng nha, có thể thôi nha chứ bé quý vị hơn. Dạ dạ mô Phật có thế thôi. Dạ con thành kính tri ân sư với câu trả lời vừa rồi. Dạ quý vị cứ việc phát nguyện hết đi, tâm đạo tràng mình là phát nguyện hết đi. Con có nhớ cái câu thơ là gì nè, ai ơi hãy ráng làm lành, kiếp này không hưởng thì để dành kiếp sau. Dạ con không biết có giống với cái ý của sư dạy không nữa. Con xin đọc câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi tiếp cũng vẫn là của con thơ ấu nữa. Dạ, cái nếp này còn thơ ấu. À, vậy hằng ngày con đã phát nguyện là thinh văn giác A-la-hán rồi, nay có được phép đổi lời phát nguyện được không? Dạ mô Phật. Con kính thỉnh sư ạ. Điều này được chứ sao không được, nó có gì đâu mà không được. Hằng ngày phát nguyện A-la-hán rồi, thinh văn A-la-hán rồi, nay là đổi phát nguyện thành chánh đẳng giác, nó có gì đâu, nó có tốn kém đâu, dùng xuống các bạc mà không dám, mà nó làm gì đó mà không được, mà nó nung chí mình lên nữa chứ may không đâu. Trong thời Đức Phật có những vị thánh mà trước đó cũng phát nguyện là chánh đẳng giác hoặc độc giác Phật, nhưng mà gặp giáo pháp này nó hoan hỷ gì, hoan hỷ nghe pháp xong chứng quả là hắn thì đâu có sao đâu, nó có gì đâu, đâu có thiệt thòi gì đâu mà sợ. Quý vị cứ phát nguyện đi, không có sao đâu. Chúng tôi bảo đảm quý vị á, cái gì á, quý vị thành hay không thành là chúng ta chưa biết, nhưng mà bảo đảm phát nguyện là quý vị không có cái thay đổi ý nguyện quý vị nửa chừng mà chứng quả A La Hán rồi không có tội gì hết trơn, A La Hán còn có tội nữa chết rồi, không thể được đâu, có thể thôi. Nam mô Bụt Thầy Gia. Dạ mô Phật, có thấy không trống đồng xu các bạc nào hết á, cho nên còn thơ ấu cứ việc phát nguyện đi ha. Con xin phép sư cho con hỏi câu hỏi cuối cùng. Dạ câu hỏi cuối cùng đó là câu hỏi của con. Con có cái bản vi diệu pháp mà có số thật sự là cái chỗ mà bốn tâm sở hữu sân phần có ghi số 2 ở đó, là nó phối hợp với hai cái tâm. Con không biết là trong 121 tâm thì con không có thấy tâm nào thuộc về cái tâm hối hết. Con không biết hai cái tâm sợ hối này nó phối hợp với hai cái tâm nào, hai cái tâm vương nào trong 121 tâm này ạ. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thỉnh sư hoan hỷ trả lời câu hỏi cuối cùng cho con. Rồi con thỉnh sư chúc phúc để hồi hướng mô Phật. Dạ. Yeah. Cái phần này đó, phần qua phần mà tâm với tâm sở hợp đồng. À, xin thưa số 2 đó đó, nên nhớ nha. Khi các ngài nó chia ra như vậy đó, à, thì nói vậy phần cái phần mà tâm sở si phần á, tức là si vô tàm vô quý phóng vật á, được gọi là thiện biến hành, tức là nó có trong tất cả những tâm bất thiện, cho nên bốn tâm sở này luôn luôn nó phối hợp 12 tâm bất thiện. Lưu ý ha. Còn cái nhóm tham phần nó chỉ được đấu, nó chỉ được có mặt ở trong những tâm tham mà thôi, nó không thể nào nó chạy qua tâm sân hay chạy qua tâm si. Tâm tham, tâm sở tham phần nó chỉ phối hợp với những tâm tham mà thôi. Nhưng mà dĩ nhiên nó tùy đối cảnh, nhưng mà cái tổng quát chúng ta nắm vậy. Còn tâm sân phần, tâm sở sân phần nó chỉ phối hợp ở trong tâm sân mà thôi, nó không thể chạy qua tâm tham, nó cũng không thể chạy qua tâm si. Do đó đề tâm sở hối này nó sẽ có mặt ở trong hai cái tâm sân, hoặc là tâm sân vô trợ, hoặc là tâm sân hỗ trợ, đó là số 2. Mà đừng nói tâm sở này, cả bốn tâm sở kia. Và cũng xin lưu ý rằng có đôi khi tâm sân nó chỉ có một cái tâm sở phối hợp, dù là hữu trợ hay vô trợ, bởi vì luôn luôn cái tâm sở sân này nó có sức mạnh rất mạnh. Và khi gọi tâm sân nó chính là gọi theo cái tâm sở sân này nó đang giữ mạnh trên đất, không thể có cái trường hợp mà tâm sở hối hợp ở trong 12 tâm, chuyện này không thể có. Chú Tử Quỳ Hương coi lại giùm tôi, xin thưa rằng bốn tâm sở sân phần này nó chỉ hợp ở trong hai tâm sân mà thôi, không bao giờ nó ở trong 12 tâm nha. Riêng bốn tâm sở si phần, tức là biến hành, nó có mặt ở trọn vẹn 12 tâm bất thiện. Ba cái tâm sở tham phần nó chỉ hiện diện trong 8 tâm tham mà thôi. Còn bốn tâm sở sân phần này nó chỉ hiện diện ở trong 2 tâm sân mà thôi. Nó không có chạy lên đâu khác hết. Nhưng cũng phải lưu ý một cái trường hợp như vậy. Đối cảnh mới sinh tâm, tức là cái tâm sở này phải có cảnh của nó chứ không phải không. Có đôi khi á, những cái tâm sân nó chỉ có tâm sở sân mà thôi, bởi vì nó là chủ yếu. Cái tâm sân được gọi tên là sân đó bởi vì nương theo cái tâm sở sân này mà gọi tên. Còn bỏn sẻn, ganh tị hay hót, nó phải đối cảnh nó mới sanh lên. Còn như nếu không có cảnh mà thích hợp đó, nó không sanh lên. Chúng ta ví dụ cái tâm sở ganh tị khi nào thấy hạnh phúc của người khác hay thành đạt của người khác thì mới sanh khởi lên, à mới có sự ganh tị. Còn cái tâm sở bổn sẻn khi nào cái thành đạt của mình mà bị người khác muốn chia sẻ, muốn xin xỏ đó, à thì lúc đó nó mới sanh lên. Thì không cùng một lúc mà một cái tâm sở bắt hai cảnh được, nó chỉ thể bắt cái cảnh này hoặc nó lại bắt cảnh kia thôi. Khi tâm sở nào bắt lấy cái cảnh hạnh phúc người khác mà tỏ ra khó chịu thì đó là tâm sở của ganh tị. Còn khi tâm sở là bắt những cái thành tựu của mình mà bị người khác muốn chia sẻ, muốn nài nỉ xin á, à, khó chịu phải lên. Thì bây giờ tâm sở bổn sản, nó gọi tất cả ba đối cảnh này nó không hề khởi lên, tức là cũng không nhớ tới chuyện ác của quá khứ đã làm, cũng không nhớ tới gì cái chuyện thiện ở quá khứ đã không làm, nó cũng chẳng có ganh tị với người khác khi thấy thành đạt gì cả, à, mà cũng chẳng có ai xin gì cái điều thành đạt của mình hết, nhưng mà nghĩ cái tức à, à, tức tức người nào nó chọc giận mình ấy, thì hôm nay chỉ có cái tâm sở sân nó hiển lộ mình thôi, chứ không bao giờ mà nó có trường hợp bốn tâm sân như vậy. Cho nên cái tâm sở hối này chỉ có giờ này mà không biết phân biệt được tâm và tâm sở nữa chết rồi. Tâm sở là vật phụ thuộc của tâm, tâm cũng ví như nước được pha vô trà, nước đó được pha như nước trà được gọi thì nó gọi là nước trà, à, nước trà, trà là vật phụ thuộc của cái nước trà đó. Nếu như nước pha với đường thì được gọi là nước đường, đường là vật phụ thuộc của nước đó. Niết bàn ở đâu hả? Xin thưa, niết bàn nó ở chính ở trong cái thân quẩn này, nó ở đâu á? Niết bàn là gì? Đức Phật ngài định nghĩa niết bàn là diệt tận tham sân si. Bao giờ diệt được tham sân si? Nó ở trong cái vòng tròn màu vàng đó. đừng có giải thích kìa. Bao giờ diệt tha được tà tận, bao giờ diệt tham sân si đó chính là niết bàn. Mà tham sân si nó ở đâu? Xin thưa, tham sân si ở trong thân ngũ quẩn này nè, à, chấm dứt được tham, chấm dứt được sân, chấm dứt được si, đó là niết bàn. Cho nên Đức Phật ngài dạy ở trong Tương Ưng Kinh cũng có phẩm Tương Ưng Thiên Tử nói về Thiên Tử Rohitassa, hoặc là trong Tăng Chi Kinh cũng có nói, cũng nói về Thiên Tử Rohitassa. Có một lần nọ, Thiên Tử Rohitassa xuống đảnh lễ Đức Thế Tôn và thưa rằng: bạch Đức, thuở quá khứ con là một chú thuộc gia, một cái bước chân con có thể bước từ bờ biển này sang bờ biển bên kia. Một lần nọ con khởi lên, nó ta thấy tận cùng trái ra, tận cùng thế gian này. Bạch Đức Thế Tôn, dù con có đi ngoại trừ những thời gian nghỉ hoặc là vệ sinh vân vân, nhưng cũng không thể tận cùng thế gian này. Đức Thế Tôn phải dạy là quả thật vậy này, Rohitassa, không ai có thể bộ hành đi tận cùng thế gian này được. Nhưng mà này Rohitassa, Như Lai tuyên bố rằng ở trong thân ngũ quẩn có một tầm vóc này, có sự khổ và sự diệt khổ. Chính là trong thân ngũ quẩn mà cao lớn dài một vài tầm vóc này đó, nó có sự khổ và có sự diệt khổ. Tức là ngũ quẩn mình có sự khổ và có sự diệt khổ, mà sự khổ chính là niết bàn. Đi tìm niết bàn bên ngoài là sai lầm. Đi tìm nước bàn cho rằng đó là một cảnh giới, xin lỗi, đó là một cái cõi để mà về trên đó để mà an hưởng, đó là sai lầm. Mà chính việc tận tham sân si, tham sân si ở trong thân ngũ quẩn này chứ không ở bên ngoài thân ngũ quẩn này đâu. Nha, xin trả lời cho quê hương 35 về. Nam mô Bố Thầy. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, con xin đảnh lễ Thượng Tọa Chánh Minh. Dạ, con có một câu hỏi, không biết Thượng Tọa có hoan hỷ trả lời không? Giờ này cũng hơi trễ. Dạ, nếu Thượng Tọa hoan hỷ trả lời thì con sẽ hỏi, nếu không con sẽ nhường mic lại. Dạ, xin. Dạ, con chưa. Dạ, con có nghe trong một cái room, dạ, nói về cái môn vi diệu pháp. Dạ, thì cái môn vi diệu pháp thì chỉ dành cho hàng xuất gia, tức là những vị đã tu vài năm, năm bảy năm thì học môn này thì mới có mới đúng cái tầm mức để mà mình hiểu. Còn những Phật tử thường thì học môn này, như cái môn này là mình chưa có tu qua, chưa có hành qua gì á, thì học sẽ không có được lợi ích, hoặc là khó hiểu, hoặc là ấy, cũng giống như dùng cái hình ảnh nhà sa di, vị sa di thì giữ 10 giới thì không nhất thiết phải là phải biết hết các 250 mấy giới của tỳ kheo, thì không cần biết, tại vì mình không có giữ thì mình không cần phải biết. Thì Phật tử mình giữ 5 giới thì không nhất thiết phải hành những điều cao siêu. Thì xin thượng tọa giảng cho con được rõ cái vấn đề này để mình con xin tri ân. Chúng ta không hiểu là cái lý thuyết này từ đâu cả. Bây giờ chúng ta lặp lại một cái lý luận của Phật tử Minh Phúc đưa ra. Cái người sa di chỉ thọ 10 giới cũng không cần biết về tới 227 giới của tỳ khô hay gì đó. Bây giờ không thực hành. Giả sử biết rồi thực hành thì như thế nào? Có tội không? Hay là tốt hơn? Có tội hay là tốt hơn? Nhưng mà Phật tử giữ 5 giới nhưng mà tìm hiểu được bát giới hay là thập giới của sa di. Bây giờ người Phật tử thôi, giờ tôi tu rồi, giờ tôi không có gia đình, mỗi ngày tôi nhập cốc rồi, mỗi ngày có gia đình đem cơm tới, tôi không nhận tiền bạc nữa, tốt hay sao? Có tội không? Lý luận sao được? Nó đâu phải tôi không thực hành đó, tôi cần học. Có ai nói vậy bao giờ đâu. Rồi bây giờ tôi 5-7 năm đó là mới học Tạng Diệu Pháp. Cái lý thuyết này ở đâu ra vậy? Tôi không hiểu nổi. Chứ hay vậy. Bây giờ chúng ta nói rằng á, cái vị mà theo thầy á 5 năm để gì? Để an tường về luật. Nhưng mà sau khi an tường về luật á, trong thời gian đó có thể học thêm Tạng Diệu Pháp hay là Tạng Kinh được hay không? Bây giờ nếu mà nói ra đó, nói thì chúng ta y cứ vào luật nha, để nói vậy tỳ khưu mới xuất gia phải 5 năm theo thầy học luật, vậy thì giờ pháp khỏi cần học tới, tôi do học luật không thôi. Điều này có hợp lý không? Mà nếu điều này mà không hợp lý nữa thì nếu song song đó vừa học luật vừa học kinh vừa học luận nữa thì điều nào tốt hơn, hay là chỉ vừa đó mà tốt hơn? Vấn đề học là khác, vấn đề thực hành lại là khác. Người học luật mà không thực hành thì cũng xem như không có luật. Người học kinh học pháp mà không thực hành thì cũng xem như không học pháp học kinh. Thế thôi. Nó có gì đâu mà phải. Vậy thì có cái điều nào nói rằng học Tạng Diệu Pháp là phạm tội? Nếu có, phải chấp nhận. Nếu có điều nào nói rằng học Tạng Kinh trong thời gian còn là sa di hoặc là tỳ khưu 1 năm hạ mà học pháp là phạm luật, thì lúc đó tôi mới chấp nhận cái lý luận này. Mà xin thưa rằng trong thời Đức Phật, chúng ta dở bản kinh ra, chúng ta sẽ thấy rằng á, vị tỳ khưu trong pháp luật này vào thời kỳ thứ ba, cái tập tinh lặng thứ ba, các ngài mới phân ra là luật kinh luận, mới xiết cái bộ thắng pháp ở một bên ra, một thành ra là một cái tạng, rồi xiết tạng luật vào một cái tạng, rồi xiết tạng kinh vào một tạng, tức là từ pháp tách ra thành kinh và luật. Chứ nguyên bản thời kỳ Đức Phật không có luật kinh luật, mà chỉ có vị tỳ khưu trong pháp luật này. Vậy tạng thắng pháp có được kệ, được liệt kê là pháp hay không? Hay là vị tỳ khưu chỉ phải học luật mà thôi, không cần học pháp? Mà nếu nói vị tỳ khưu cần phải học pháp nữa, thì luôn tạng thắng pháp nằm trong pháp, tại sao không cho học? Vô lý vô cùng. Dạ thưa, câu hỏi này thì được đấy. Câu hỏi có còn đâu được đấy. Dạ thưa rằng không nhất thiết phải học qua nhiều pháp mới tu tập hành thiện, không nhất thiết. Mà điển hình như chúng ta thấy là nói cho quý vị này, bạn diệu pháp hay bạn thắng pháp á, Đức Phật ngài thuyết giảng vào hạ thứ 7 ở trên cung trời Đà Lợi. Nói một cách khác nữa đó là tạng thắng pháp này, A Thí Tâm Má này xuất hiện là sau 7 năm, bảy hạ của Đức Thế Tôn. Vậy từ trước đó, từ hạ thứ 6 trở về hạ thứ nhất đó, không có thánh quả là hay sao? Nó vẫn có thánh quả là hay. Mà thậm chí có thánh quả luôn các thượng hữu sinh văn nữa kìa. Nè, chứ không phải là đơn thuần đâu. Cho nên chúng tôi xin thưa rằng cái người nào mà suy tôn tạng diệu pháp để rồi bác bỏ tạng kinh, cho rằng hai cái bộ này thấp kém hơn cái bộ kia, xin thưa xem như là phỉ báng giáo pháp của Đức Phật. Phỉ báng Đức Phật. Cái người nào bài bác tạng diệu pháp, cho rằng tạng luật hay tạng kinh mà cần thiết hơn, người này cũng rơi vào cái trường hợp trên. Bởi vì nên nhớ rằng ở trong kinh, hay là tạng kinh bây giờ đó, là có thắng pháp. Trong tạng thắng pháp vẫn có du nhập tạng kinh. Trong tạng luật vẫn có thắng pháp. Trong tạng thắng pháp có luật, chứ không phải Phật. Và lúc nào cũng chan hòa đang kết nhau một cách rất chặt chẽ, chứ không có cái tạng nào hơn tạng nào cả. Tam tạng kinh điển của Đức Phật là gom tất cả của Đức Phật mà tụ trung chỉ có bốn cầu. Tụ trung bốn cầu, thứ nhất là không làm việc ác, làm các hạnh lành, giữ tâm cho trong sạch, lời chư Phật dạy rằng. Từ cái này để đề cập qua vấn đề nhân quả, từ nhân quả là cái mấu chốt để triển khai ra tùy theo thời điểm của Đức Phật Chánh Đẳng Giác mà có thể pháp môn nhiều hoặc pháp môn ít. Và nếu từ nhân quả này chúng ta sẽ đưa tới một kết quả cuối cùng nữa, đó là sự giải thoát, tức là niết bàn, là cứu cánh. Từ nhân quả đó dẫn tới cứu cánh, từ cứu cánh đó mới triển khai thành nhân quả, rồi từ nhân quả đó mới triển khai ra vô lượng pháp môn. Nhưng mà tụ trung chỉ ngắn gọn bốn cầu: không làm các điều ác, làm các hạnh lành, giữ tâm cho trong sạch, lời chư Phật dạy rằng. Thế thôi. Ở đây giải vậy thôi. Cho nên xin thưa rằng, tùy theo mức độ trí tuệ, chứng quả A-la-hán tam minh, chứng quả A-la-hán lục thông, chứng quả A-la-hán tuệ phân tích, chứng quả A-la-hán nhất minh, tức là lạc quán đó, tất cả đều đồng giải thoát, thì không nên nói là tạng nào hơn tạng nào cả, mà tất cả đều là lời chư Phật và kính trọng pháp là như vậy, không nương theo một cái tạng nào để mà cho cái tạng của mình là số 1, là tạng kia số 2, vô tình phỉ báng pháp có phép thôi. Cho nên cái người mà học được cái hiểu được cái lời dạy của Đức Phật á, chúng ta nói trong tạng kinh á, có tạng được chứ phải không ạ? À? Vậy chứ tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ dư ý, ngũ quyền, ngũ lực, thất giác chi, bát chánh đạo có phải nằm trong tạng kinh không? Rồi trong đẳng thống pháp cũng chia ra là nhân duyên gọi thập nhị duyên khởi, hay vậy lý thập nhị duyên khởi, vậy tạng kinh có là thập nhị duyên khởi không? Rồi bát chánh đạo ở trong tạng thống pháp thì ở trong tạng kinh có hay không? Cái vấn đề là tùy theo cái trí của mọi người đào sâu lên thêm mà thôi. Sở dĩ các ngài chia làm lặp lại cho trình tự luật kinh luận chứ không phải kinh luật luật, trình tự luật kinh luật. Tại sao vậy? À, bởi vì luật tượng trưng cho giới, hàm nghĩa là giới, kinh là hàm nghĩa là định, và luận là tuệ. Các ngài nương giới định tuệ để thành lập lời dạy Đức Phật thành ba tạng, cho nên phải đọc là luật kinh luận, có thể thôi. Xin nhớ lời lão tràng. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin thành kính tri ân thượng tọa với các câu hỏi vừa rồi. Và giờ này con thay mặt cho toàn thể đạo tràng một lần nữa thành kính tri ân sự giảng dạy của thượng tọa Chánh Minh đến với đạo tràng Phật học chuyên đề của chúng con. Vào giờ này thì thời pháp thoại pháp đàm cũng vừa được viên mãn. Chúng con xin thành tâm ngưỡng nguyện học ân Tam Bảo, gia hộ cho thượng tọa lúc nào cũng được sức khỏe và trở lại với đạo tràng chúng con trong những buổi giảng tới. Vào giờ này con thành kính cung thỉnh thượng tọa đến mít trở lại để hồi hướng chúc phúc cho đạo tràng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, yeah, phước báo phát sinh lên do phần pháp đàm, xin đem lại sự an lành cho toàn thể chư quý chư tôn đức tăng, quý sư cô, toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng. Mong quý vị ân quan để nhận với quả phước này để đạt thì mọi sự nguyện. Bây giờ quý vị đặng tâm nghe kinh chúc phước. Khang tiếng lại. สัพพิติยาเววาจันตะลามะระกาเวนาสัพพะมาเตภวาตนตระยาสเวดีหายุโกภวาวิวานัสสีลิสนิจาภูตาปัจจายิโนจัตตารอธัมมาวาตันติยะยวนเนสะหังบาลังตะกาภึกมะหังกะนั้นเหงื่อยเขาสินเจติง Ô trì đánh người, nhờ ai đứng của chư Phật, nhờ ai đứng của giáo pháp, nhờ ai đứng của chư Tăng. Cái sự an lạc thường thường đến người cầu xin cho quả của tâm tính thành Tam Bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Giá, Nam mô Sơn Giá. Kính chúc quý vị được an vui. Xin chào tạm biệt quý vị. Chúng ta sẽ gặp lại nhân viên, chúng ta sẽ gặp lại thứ bảy tuần sau. Nam mô Bụt Thầy Giá.